Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Phất tay gạt bỏ. Người trẻ tuổi chính ở chỗ này nói liên miên cằn nhằn. Nhưng khi chứng kiến tự nhiên thủy chung đều không có trở lại một lần đầu thời điểm, hắn âm tàn thần sắc rốt cuộc hiện đầy toàn bộ khuôn mặt. Giờ khắc này, một loại âm trầm dung mạo xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Một bước phía dưới đi tới Thương Dạ hai người phía trước. Như thế nói đến, vị tiểu thư này là thật sự không muốn cho ta mặt mũi. Cái gì quý tộc phong phạm, cái gì hình dáng đường đường, tại thời khắc này toàn bộ biến thành hư ảo. Khóe miệng của hắn treo một tia không hiểu vui vẻ, cái này trong tươi cười đã bao hàm rất nhiều, nhất tỉnh mục đích, nhưng lại một loại khát máu. Nhìn xem mặt mũi của hắn tùy tiện một người đều minh bạch, người trẻ tuổi này thẹn quá hóa giận rồi. Thương Giả có chút nhíu lông mày. Mặc dù không có dĩ vãng trí nhớ, thế nhưng mà Thương Giả đã có một loại ảo giác, cái kia chính là trước mắt người này, bất quá tựu là con sâu cái kiến ngươi. Một cái con sâu cái kiến vậy mà chẳng chính mình con đường, cái này trong tích tắc phẫn nộ, lại để cho Thương Giả rốt cuộc tức giận. Hoặc là hắn không hồi vì mình tư dục đối với vị kia chủ quán ra tay, thế nhưng mà hôm nay bị người chủ động thêu dệt chuyện, vậy hắn nhưng lại tuyệt đối sẽ không tại nhịn. Ngươi, đây là muốn chết sao? Thương Dạ mở miệng, lạnh nhạt vô cùng. Nghe nói như thế, cái kia vị trẻ tuổi dáng tươi cười càng thêm rõ ràng, càng thêm bắt mắt. Ngươi nói ta muốn chết. Ngươi, tại đây tắc thì long trong thành. Vậy mà nói ta muốn chết. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Làm càn vui vẻ vang vọng chung quanh. Giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tới. Chỉ tiếc đương bọn hắn chứng kiến nụ cười này chủ nhân thời điểm, lại toàn bộ đều mang mang xoay người qua đi, tựa hồ tại e ngại lấy cái gì. Không có để ý Thương Dạ, tại người trẻ tuổi này trong nhận thức biết. Người này cũng chính là một cái chán nản gia tộc về sau, hôm nay càng là đã không có bất luận cái gì dựa vào. Bằng không thì cũng sẽ không biết liên khu khu một châm tử linh tệ đều cầm không ra tay. Phải biết rằng đối với những này mọi người về sau, vừa ý thứ đồ vật lại không tiến, điều này thật sự là quá mất mặt mũi. Nói thật, theo vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bắt đầu, đã cảm thấy ngươi là ta mệnh trung chú định nữ nhân. Thế nào buông tha cho bên người cái này cái gì cũng sai chán nản quần là áo lược. Tuy nhiên ngươi không có tuyệt thế dung mạo, thế nhưng mà ta lại có thể cam đoan cả đời đối với ngươi tốt, bảo vệ ngươi, che chở ngươi đấy. Người trẻ tuổi thanh âm nói không nên lời lỗ mảng, tuy nhiên nội dung tràn đầy chân tình, thế nhưng mà phối hợp cái này bước bên ngoài lại như thế nào cũng cùng một lòng kéo không bên trên quan hệ. Thấy như vậy một màn, tự nhiên động tác phù hợp nàng dĩ vãng biểu hiện, đột nhiên làm ra một cái nôn mửa tư thế. Trả lời, không cần nói cũng biết rồi. Mà chung quanh những cái kia lặng lẽ đánh giá mọi người, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Tuy nhiên ngụy trang về sau tự nhiên không có tuyệt thế dung mạo, trái lại còn thập phần bình thường. Thế nhưng mà nàng sao chịu được xưng hoàn mỹ nhất tỷ lệ dáng người, tại tăng thêm cái loại này tràn đầy một loại khác thường thân hòa khí chất, lại có thể lại để cho sở hữu chứng kiến người không tự giác thích nàng. Mà người trẻ tuổi này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này thời điểm mọi người chỉ có thể thầm than lại một cô gái tốt muốn bị tao đạp rồi. Cho đã mắt dâm tài nhìn trước mắt tự nhiên. Những lời này mà ngay cả chính hắn cũng biết, không có người sẽ tin tưởng, cho nên hắn chuẩn bị tựu là cường. Đã ngươi không cách nào lý giải của ta thiệt tình, cái con kia có cho ngươi trước theo ta về nhà, ngày sau ngươi tựu sẽ từ từ minh bạch đấy. Nói xong lời này, một vươn tay ra, không lọt vào mắt bên người Thương Dạ. Mắt thấy cái này chỉ dơ bẩn cánh tay muốn đụng chạm lấy Thương Dạ, tất cả mọi người không muốn thấy như vậy một màn, nhao nhao nhắm mắt lại. Chỉ có điều đã chờ đợi hồi lâu, trong dự liệu duyên dáng gọi to cùng trách cứ không có truyền đến, tuyệt vọng bất lực hò hét không có vang lên, hết thảy cũng như trước khi, không có chút nào cải biến. Rất nhiều người thời gian dần trôi qua xem đi qua. Thế nhưng mà trước mặt một màn, lại để cho những người này ngốc trệ. Không biết lúc nào, người trẻ tuổi trước khi duỗi ra cánh tay kia tựu như vậy dù gì ngừng ở giữa không trung bên trong. Không tiến không lùi. Cái này rất dù gì, nếu như không phải nhìn thấy người trẻ tuổi giờ phút này cái kia hoảng sợ hình dạng, mọi người hoặc là sẽ cảm thấy đây là người trẻ tuổi chính mình dừng tay nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, nhìn xem người trẻ tuổi cái kia giữ tợn ở bên trong, mang theo hoảng sợ, mang theo sợ hãi thần sắc. Mọi người biết rõ, hắn lúc này đây đụng phải ngạnh cái đinh rồi. Rất nhiều người âm thầm trầm trồ khen ngợi, chỉ là cũng không dám hô lên cái gì đến. Dù sao người trẻ tuổi sau lưng đứng đấy thế nhưng mà thành chủ đại nhân thủ hạ ba tôn đỉnh phong hoàng giả một trong hư vương. Tam vương tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong cấp bậc siêu cấp vương giả. Bọn hắn hoặc là không cách nào so sánh những cái kia tuyệt đỉnh đích thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến đối hám hoàng giả. Thế nhưng mà ba người này lại cũng là có thể tung hoành vô thượng phía dưới, khó gặp gỡ địch thủ cường hãn nhân vật. Mà hư vương càng là trong tam vương cường đại nhất một tồn tại. Trong truyền thuyết, hắn từng tại một trung giai hoàng giả thủ hạ thoát được tánh mạng, tuy nhiên cơ hồ vẫn lạc. Thế nhưng mà cái kia tôn trung giai hoàng giả cũng là vận dụng cơ hồ toàn bộ thực lực. Phải biết rằng, một hoàng giả cùng vương giả ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt. Mà trung giai hoàng giả cùng sơ giai hoàng giả tầm đó, cũng là không tại một cái cấp bậc tồn tại. Chính giữa vượt qua hai cái giai vị, mà cường đại một phương toàn lực ra tay yêu nguyên không cách nào gạt bỏ. Có thể thấy được cái này hư vương thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ là thương giả cũng không rõ ràng lắm những này, mặc dù là biết rõ, hắn cũng không sao cả. Bởi vì đối với thương giả mà nói, đừng nói là một cái vương giả, tựu là hoàng giả, tựu là siêu thoát, tựu là cự đầu trong mắt hắn, cũng không quá đáng tựu là con sâu cái kiến nhân vật tầm thường. Như vậy tồn tại, phất tay tầm đó là được gạt bỏ, lại để cho bọn hắn trở thành đầy trời hư vô, không tiếp tục một tia ấm ký truyền lưu. Tư không định chủ ra tay người trẻ tuổi thương giả như trước lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Hắn không muốn làm cho cái này chỉ dơ bẩn cánh tay đụng phải chính mình, cho nên trực tiếp vận dụng lực lượng, tư không phong tỏa hắn. Tuy nhiên đã mất đi trí nhớ, thế nhưng mà đối với chiến đấu cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu, hắn lại không có mất đi. Hoặc là thương giả mình cũng minh bạch, nếu như không thể hồi phục trí nhớ, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào trở thành đã từng mông lung cảm nhận được chính mình cái loại này thiên địa tung hoành thực lực vô địch. Thế nhưng mà dùng để đối phó một ít bọn đạo trích lại không có chút nào vấn đề. Tối thiểu tại cảm giác của hắn ở bên trong trước mắt cái này bất quá tựu là tông sư sơ giai người trẻ tuổi, giống vậy con sâu cái kiến, phất tay có thể giết. Các hạ tính toán ta lần này mạo phạm. Tiểu đệ hồi dâng đại lễ với tư cách bồi thường, ta phủ cũng đều vì ta tự mình xin lỗi đấy. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta lúc này đây. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thương giả chiêu thức ấy, vô dụng vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Gần kề chỉ là bằng vào pháp tắc cảm ngộ tự hoàn toàn đã hạn chế hắn. Người trẻ tuổi biết rõ, người này ít nhất cũng là đã vượt qua tông sư tồn tại. Đã vượt qua tông sư tồn tại cái kia ít nhất cũng là vương giả. Trẻ tuổi như vậy vương giả mặc dù là gia tộc chán nản cũng không phải hắn cái này tông sư sơ giai võ giả có thể đắc tội đấy. Hoặc là phụ thân hắn cùng hai cái thúc thúc ra tay có thể trấn áp được rồi. Chỉ có điều giờ phút này, nơi này có chỉ là mình. Đối phương muốn giết chính mình, phất tay một sát sự tình mà thôi vương giả thực lực. Hoàn toàn có thể tại phụ thân kịp phản ứng trước khi nhanh chóng thoát đi. Hắn không muốn chết, không muốn như vậy sẽ chết đi. Cho nên, người trẻ tuổi này rất lựa chọn sáng suốt thần phục, mà lời nói càng là đã mang ra phụ thân của mình. Hy vọng hắn có thể xem tại phía sau mình đứng đấy một vương giả phân thượng có thể không giết chính mình. Chỉ tiếc, người trẻ tuổi này lại sai lầm đoán chừng rồi. Hắn sai lầm đoán chừng thân phận của mình, sai lầm đoán chừng Thương Dạ quyết tâm. Không có một lần nữa cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, Thương Dạ nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích cánh tay. Lập tức, vốn ngưng trệ ở một bên người trẻ tuổi thời gian dần trôi qua làm nhạt, cuối cùng hóa thành đầy trời hư vô. Chung quanh người vây xem đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật không ngờ, tại trong thành xưng vương xưng bá vài thập niên hư vương công tử, cứ như vậy vô cùng đơn giản chết đi rồi, thậm chí liền thi thể đều không có để lại, tựu như vậy hoàn toàn triệt triệt để tiêu tán rồi. Ngay sau đó, mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn có thể đoán trước đến, một hồi cảm thấy mình duy nhất hài tử chết đi hư vương, hội là bực nào nổi giận. Đến lúc đó, chết đi chỉ sợ không chỉ là trước mặt cái này đối với tuổi trẻ cường giả, mà ngay cả bọn hắn tin tưởng cũng muốn tại hư vương lửa giận phía dưới, hóa thành tro tan. Giờ khắc này, rất nhiều người bắt đầu liều mạng chạy thục mạng. Bọn hắn không dám ở dừng lại, bởi vì bọn hắn minh bạch, có lẽ sau một khắc, hư vương lửa giận đánh đến nơi rồi. Quả nhiên tại rất nhiều người bước chân còn không có di động hơn 10 trượng thời điểm, một cổ trùng thiên khí thế đột nhiên theo trong thành bạo phát đi ra, rồi sau đó, cái kia khí thế ngọn nguồn dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Tất cả mọi người dừng bước, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn lẫn nhau lấy, đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Những người này biết rõ, chính mình, xong đời. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Lại giết. Lập tức về sau cường đại thân hình từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này. Phong vân chịu náo động, cả phương không gian đều đang run rẩy. Trong tam vương độc tôn mạnh nhất, lẻ loi một mình, trung giai hoàng giả toàn lực phía dưới bất tử uy thế, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Ôm hận mà đến, khí thế không thêm chút nào thu liếm, hiện tại hư vương ở vào vô tận nổi giận bên trong, hắn quanh thân tràn ra khủng bố khí tràng cơ hồ khiến chung quanh chỗ có mọi người toàn bộ kinh hãi, phủ phục trên mặt đất. Là ai thì sát khát máu ta nhi? Thây lương thanh âm vang vọng thiên địa, chấn đắc mọi người tai giác run lên. Cái này trong tích tắc, không người trả lời, tất cả mọi người đều tận run rẩy. Bọn hắn tại cầu nguyện lấy nổi giận bên trong chí tôn cường giả sẽ không giận chó đánh mèo. Bằng không thì, mọi người tại đây, sẽ không còn một vị có thể còn sống. Không có người trả lời. Hết thảy tựu như vậy lặng im. Tại trong chàng, không có gì ngoài Thương Giả cùng tự nhiên bên ngoài, người mạnh nhất bất quá tựu là một thiên linh sư mà thôi. Người như vậy căn bản là không cách nào tại đây khủng bố khí trong chàng mở đích khẩu. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Tư Vương đưa mắt nhìn sang trong sân, duy nhất không có chịu ảnh hưởng lưỡng trên thân người. Các ngươi nói, là ai làm? Thanh âm âm lãnh tràn đầy tuyệt thế sát cơ. Kỳ thật Tư Vương cũng cảm thấy, con của mình tuy nhiên không cách nào so sánh những cái kia hư không chiến vực tuyệt đại thiên tài. Thế nhưng mà tại đây một phương thành trì cực khắp chung quanh phương viên ngàn vạn dặm trong phạm vi cũng được cho cái thế hào kiệt rồi. Sơ giai tông sư tu vi tựu là ở đây mọi người cùng tiến lên cũng không làm gì được. Duy có trước mắt hai người này, lại để cho hắn nhìn không thấu tu vi. Mà chứng kiến bọn hắn cái này bước chẳng hề để ý bộ dáng, Tư Vương đã kết luận, hai người này tất nhiên cùng chính mình hài tử chết đi có cực đoan mật thiết liên hệ. Nghe thế tôn nổi giận vương giả Thương Dạ sắc mặt bình thường, mà rơi chỉ là vẻ mặt khinh thường thần sắc. Hoặc là nổi giận chí tôn vương giả rất khủng bố, gần như có thể áp chế một phương thiên địa. Thế nhưng mà đối với hai người mà nói, lại không coi là cái gì. Chầm rãi Thương Dạ mở miệng. Chỉ là hắn không có trả lời Tư Vương, mà là dựa theo ý của mình mở miệng hỏi thăm. Ngươi, đây là muốn vi người nọ báo thù, xác định cùng với ta là địch à? Cái này mới mở miệng, đã nói rõ toàn bộ. Nghe nói như thế, Tư Vương âm lãnh khí thế càng là tăng vọt thêm vài phần. Trong đôi mắt đã đỏ bừng, cái loại này cơ hồ muốn gạt bỏ hết thảy thần sắc, lại để cho tất cả mọi người run rẩy. Bất quá, hắn lại không có lập tức động thủ. Bởi vì này Tư Vương không phải ngu ngốc. Chính mình bạo phát kinh thiên khí tràng, thế nhưng mà hai người này không chút nào không bị ảnh hưởng. Ngoại trừ có thực lực cường đại bên ngoài, sợ sợ bọn hắn cũng nên có cường hãn áp chủ bài. Bọn hắn, hoặc là tựu là vô chi, hoặc là tựu là không sợ. Các ngươi, vì sao phải giết ta Hải Nhi? Thật sâu áp chế cơn giận của mình, hắn muốn tất cả biện pháp hỏi thăm ra thân phận của hai người. Nếu như quả nhiên là chính mình đắc tội không nổi, như vậy hắn chỉ có thật sâu ẩn tàng, ngày sau tại làm mưu đồ. Dù sao, hài tử trọng yếu, có thể là tánh mạng của mình lại càng thêm trọng yếu. Chỉ tiếc, đối với hắn lần thứ hai câu hỏi Thương Dạ như trước không có đáp lại. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không chút nào làm cho ở vào cuồng nộ biên giới chí tôn vương giả mà có chút sợ hãi. Bên cạnh tự nhiên thấy như vậy một màn, hừ nhẹ thoáng một phát. Hắn đáng chết. Vô cùng đơn giản ba chữ, rốt cuộc lại để cho vị này nổi giận vương giả triệt để đã mất đi lý trí. Hắn quên trước khi kiêng kỵ, quên chính mình từng đã là nghĩ cách. Giờ phút này hắn thầm nghĩ lập tức gạt bỏ hai người này, lại để cho bọn hắn triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa để tế điện chính mình chết đi hài nhi. Đến dẹp loạn chính mình lửa giận ngập trời. Thần binh hiển hóa, đó là song chùy tràn đầy cương tính cùng lực lượng song chùy. Cường đại một kích lập tức xuất hiện. Chí tôn cường giả một kích toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Đây là Tư Vương cẩn thận cũng hắn cuối cùng lý trí. Khủng bố một kích chấn động không gian. Cái này gần như có thể so sánh một sơ giai vô thượng cường giả cái thế một kích rồi. Khó trách, hắn có thể trở thành vô thượng phía dưới, một số gần như tung hoành vô địch cường hãn tồn tại có thể trở thành ba tôn đỉnh phong vương giả bên trong người mạnh nhất. Đi chết đi! Một tiếng cử hô, vang vọng cả tòa thành thị một góc. Sắc mặt dữ tợn, làm nổi bật lấy cường hãn lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Có thể, lại để cho giờ phút này tất cả mọi người bộ trở thành tro tàn. Hắn cuối cùng còn không có để ý người chung quanh, hắn đây là muốn cho hạ giận rồi. Quả nhiên cảm nhận được một kích này vô địch uy thế, tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Cái kia hai cái thiên linh sư cấp bậc võ giả muốn chạy trốn, lại phát hiện tại chí tôn vương giả khí dưới trận, thậm chí ngay cả thần binh đều không thể triệu hoán. Bọn hắn chỉ có thể cùng phàm nhân tuyệt vọng chờ đợi tử vong tới gần. Chính là con sâu cái kiến cũng dám ngất trời. Trước sau như một Thương Dạ thanh âm bình thản. Thế nhưng mà trong lời nói lại tràn đầy tí ti tức giận. Thương Dạ giơ tay lên, sau đó buông xuống tay. Đơn giản, dứt khoát. Không có chút nào khí thế cường đại cùng lực lượng xuất hiện. Tựu như vậy lặng lặng hoàn thành hết thảy. Trước mắt đã không có gì kinh thiên nhất kích rồi. Trước khi cường hãn vô địch Tư Vương, giờ phút này tựu đứng tại nguyên lai địa phương trên khuôn mặt bảo tồn còn là trước kia thần sắc dữ tợn. Không phải hắn không muốn tại làm ra hắn nét mặt của hắn, mà là hắn đã không có cơ hội rồi. Chậm rãi thời gian dần qua. Cường hãn thân hình thời gian dần qua làm nhạt, rốt cục hư vô rồi. Cũng cùng trước khi... Tên truyền ngàn năm tung hoành một phương địa vực hãn hữu địch thủ Tư Vương bước lên con mình theo gót, đồng dạng trở thành tan thành mây khói tiêu tán ở giữa thiên địa rồi. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ tự nhiên bên ngoài tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn khó có thể tin tiện tay một kích tựu lại để cho một có thể ở trung giai hoàng giả toàn lực phía dưới thoát được tánh mạng cái thế vương giả triệt để tiêu tán rồi. Thực lực như vậy. Như vậy cảnh giới bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp xúc, không cách nào lý giải. Trước khi vị kia chủ quán, giờ phút này còn lại chỉ có vô tận hối hận. Tuy nhiên đến nay mới thôi Thương Dạ chỉ là vô cùng đơn giản hai lần phất tay. Hắn một mực không có triển lộ qua bất luận cái gì thực lực, thế nhưng mà tất cả mọi người lại cũng đã minh bạch. Thương Dạ thực lực thiên địa vô song. Lần thứ nhất phất tay, sơ giai tông sư, vẫn. Lần thứ hai phất tay, đỉnh phong vương giả, vẫn. Những người này trong thoáng chốc đã hiểu. Trước mắt cái này thiếu niên tóc trắng, chỉ sợ sẽ là so về thành chủ đại nhân tới, cũng muốn mạnh hơn không lên. Trung giai hoàng giả một kích toàn lực đều không thể gạt bỏ người, lại bị hắn hời hợt trực tiếp tan thành mây khói. Thực lực như vậy, không cần nhiều lời, tất cả mọi người minh bạch. Cái này ít nhất cũng là viễn siêu trung giai hoàng giả tồn tại. Như thế khủng bố, ít nhất cũng cao giai hoàng giả tồn tại. Cao giai hoàng giả. Như vậy tồn tại, phàm vật làm sao có thể đả động được rồi đây này. Nghĩ đến chính mình một chuỗi tổ bí truyền cổ tâm dây truyền có thể đổi lấy một vị cao giai hoàng giả một cái hứa hẹn. Như vậy cảnh ngộ tựu là nằm mơ đều có thể cười tỉnh đấy. Thế nhưng mà, này thiên đại kỳ ngộ, lại tại chính mình cười nhạo ở bên trong, lặng yên rời đi. Nên chào người cười, nên là mình. Tự nhiên, chúng ta đi thôi. Đối với bên người tự nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Mà rơi rơi cũng không có tại nghịch ngợm, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo thương giả cánh tay theo thương giả bộ pháp, dần dần rời đi tại đây. Chỉ là hai người vẫn chưa đi vài bước, lại phát hiện trước mắt đã nhiều ra một người. Một cách mông lung, giống như có lẽ đã đi vào đã đến hư ảo cùng không biết bên trong trung niên nam nhân. Mặt mũi của hắn tràn đầy cương nghị, thân hình của hắn cũng khôi ngô hung hãn. Lập tức về sau thương giả đã biết rõ người kia là ai rồi. Bởi vì sau lưng của hắn, rất nhiều người đã bắt đầu kinh hô rồi. Thành chủ đại nhân. Là thành chủ mỗi người. Thành chủ đại nhân vậy mà xuất hiện. Không giống với hư vương cùng vị kia chết đi công tử, vị này thành chủ hiển nhiên rất đắc nhân tâm. Tối thiểu thương giả sau lưng những này kinh hô bên trong, không có cái loại này nên có hoảng sợ. Mà là tràn đầy một loại kính sợ cùng kính ngưỡng ngữ điệu. Vị công tử này, không biết là nhà ai về sau. Vị này thành chủ, không có một điểm nổi giận bộ dáng. Thậm chí giờ phút này hắn còn mang theo một tia cung kính. Nghe được câu hỏi của hắn thương dạ không có trực tiếp trả lời. Hắn lặng lặng đánh giá một lúc sau, mới mở miệng. Một siêu thoát vô thượng. Không nghĩ tới, như vậy một tòa trong thị trấn nhỏ, vậy mà cất giấu một siêu thoát vô thượng. Siêu thoát vô thượng. Hoặc là phàm nhân không biết siêu thoát vô thượng là có ý gì. Bọn hắn biết đến thiên địa người mạnh nhất, cũng chỉ có hoàng giả rồi. Thế nhưng mà những cái kia linh sư phía trên võ giả cũng hiểu được siêu thoát vô thượng là một cái gì khái niệm. Cái kia chính là thiên, cái kia chính là cường giả thiên. Bọn hắn tuy nhiên hay vẫn là linh hoàng, tuy nhiên lại đã vượt qua linh hoàng định nghĩa. Bọn hắn tại phàm giới đại thế giới bên trong đã vượt qua những cái kia thế giới bổn nguyên khống chế siêu cấp tồn tại. Siêu thoát, cái kia chính là tương đương với phàm nhân trong mắt chính thức thần rồi. Một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ. Một siêu thoát vô thượng với tư cách thành chủ chỗ đại biểu khái niệm bọn hắn tự nhiên hiểu được. Cái này ý nghĩa bọn hắn tỏa thành thị này địa vị sẽ bay lên vô số bậc thăng. Sẽ thành làm một cái ngồi giữa tâm trọng yếu thành trì. Tại ta nhỏ như vậy trong thành có thể có công tử như vậy kinh thế tồn tại giá lâm là ta sáng sớm tịch hoàng vinh hạnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 635, muốn phải tìm. Đối với thương giả có thể một ngụm vạch trần chính mình tu vi, vị này sáng sớm tịch hoàng tựa hồ một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Toàn văn chữ, centimet đối với ngoại giới nhận thức. Hắn sáng sớm tịch hoàng thực lực chỉ là sơ giai vô thượng mà thôi, đây là chung quanh sở hữu thành trì võ giả, thậm chí là tính cả thủ hạ tam vương trong nhận thức biết, đều như vậy cảm thấy. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, cái vị này tên không nổi danh, chỉ là sơ tấn hoàng giả tồn tại, dĩ nhiên là ở trên hư không chiến vực bên trong đều có được thiên đại địa vị thoát vô thượng. Ta tới nơi này chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải là có cái gì ý tứ gì khác về phần thủ hạ của ngươi, bọn hắn chỉ là mạo phạm ta, cho nên ta mới ra tay lại để cho bọn hắn trầm luôn ngươi, không cần lo lắng cái gì. Nghe được Thương Dạ lời này, vị kia thoát vô thượng sáng sớm tịch hoàng sắc mặt mới nhu hòa. Trước khi cảm thấy mình thuộc hạ nổi giận, vị này sáng sớm tịch hoàng liền đem ý thức của mình nhô ra đi qua, mà phía sau nhìn thấy một màn, là lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên hư vương là dưới tay mình đệ nhất hộ pháp, thế nhưng mà đối với một thoát vô thượng đến một cái vương giả chết cùng bất tử căn bản là không sao cả. Cái gọi là thứ nhất, căn bản giống như phù vân hắn để ý, là một cái không hiểu cường giả đột nhiên giá lâm. Hắn đối với mình có phải hay không có ý đồ gì, có cái gì ác ý. Rốt cục, ngay tại Thương Dạ chuẩn bị lúc rời đi, hắn xuất hiện. Chỉ là xem xét phía dưới, một loại kinh hãi cảm giác tự hiện đầy toàn thân. Tư vương nhìn không ra Thương Dạ sâu cạn, chỉ cảm thấy đây là một cái cường giả mà thôi. Thế nhưng mà với tư cách một thoát vô thượng, hắn cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được thiếu niên này khủng bố. Quanh thân cao thấp, thời khắc bao phủ mông lung cảm giác, một loại hoàn toàn hư ảo, rồi lại tuyệt đối chân thật thủ hộ, lại để cho sáng sớm tịch hoàng lập tức khiếp sợ. Như vậy biểu tượng, chỉ có những cái kia phản nguyên quy thủy về sau tuyệt đại bá chủ mới có dùng. Như thế cường đại ít nhất cũng là đã vượt qua thoát đại kiếp về sau mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên đều là thoát, thế nhưng mà sáng sớm tịch hoàng đã có một loại đặc thù cảm giác. Vậy thì mặt đối với thiếu niên ở trước mắt, hắn không địch lại, hắn xa xa không địch lại. Rốt cuộc tại đạt được Thương Dạ trả lời thuyết phục về sau, hắn hoàn toàn buông xuống tâm đến. Thánh vương của www.web.com. Chỉ cần không phải tìm đến mình xui, như vậy những thứ khác cũng không sao cả. Về phần cái kia hư vương, chết thì đã chết. Người như vậy, hắn căn bản là không sao cả. Dù sao hư vương những năm này với tư cách, hắn cũng biết không ít. Đối với cái này cái một lòng muốn thay thế giá tâm của mình bừng bừng võ giả, hắn đã sớm xem không vừa mắt. Không để ý, không ra tay, không là vì hắn không dám, mà là khinh thường. Cho nên, hay là Thương Dạ cái này thấy không rõ sâu cạn người ra tay, chỉ sợ tùy tiện một người đi đường đưa hắn diệt trừ, sáng sớm tịch hoàng cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn báo thù. Đã hai vị chỉ là du ngoạn đi ngang qua, như vậy không ngại đến ta phủ thành chủ khế mấy ngày cũng tốt để cho ta chiêu đãi thoáng một phát. Kết giao cường giả, là sở hữu võ giả đều mơ tưởng làm được sự tình. Mà sáng sớm tịch hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn đã đạt đến thoát, có thể là chính bản thân hắn cũng minh bạch, tại đây rộng lớn khôn cùng hư không chiến vực bên trong cường giả số lượng nhiều không kể xiết, có thể một tay bóp chết hắn cường giả, là có khối người nhiều nhận thức một cường giả, cũng tự có thể cho là mình về sau nhiều tìm kiếm một đầu đường ra. Nghe được sáng sớm tịch hoàng mời, Thương Dạ không có có bao nhiêu biểu lộ. Hắn chỉ là nhìn nhìn bên người nữ hài mới vừa rồi không có thỏa mãn yêu cầu của nàng, Thương Dạ đã cảm thấy rất ngượng ngùng. Lúc này đây, hắn nguyện ý nghe sắp xếp của nàng. Mắt thấy Thương Dạ hỏi thăm, ánh mắt tự nhiên thoáng một phát nhô lên lồng ngực, phảng phất Thương Dạ thật sự muốn nghe nàng lời nói. Một cách tinh quái trong mắt thoáng chuyển bỗng nhúc nhích, rồi sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đã thành chủ đại nhân thành tâm mời, như vậy chúng ta tựu không cự tuyệt tuyệt hảo ý của ngài rồi. Xong lời này, đương trước một bước hướng phía trong thành thị đi đến. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ bất đắc dĩ cười. Vậy thì nhiều quấy rầy hoàng giả rồi. Nghe được Thương Dạ khách khí, sáng sớm tịch hoàng cũng là treo đầy dáng tươi cười. Sau đó tại mọi người ngưỡng mộ ở bên trong theo Thương Dạ cùng tự nhiên, hướng phía phủ thành chủ đi đến. Thiếu niên này cùng thiếu nữ đến cùng là người nào, như thế nào dùng thành chủ đại nhân như vậy thực lực khủng bố, đều muốn cung kính như thế kết giao đây này. Đúng vậy a, bọn hắn rốt cuộc là cái gì xuất thân, chẳng lẽ là những cái kia cấp trong thế lực đi ra lịch lãm rèn luyện đích thiên tài mà. Rất nhiều người nhìn thấy Thương Dạ cùng sáng sớm tịch hoàng biến mất về sau, rốt cuộc bắt đầu nghị luận nhau nhau. Đương nhiên, cũng có mấy tôn tồn tại không có lối ra cái gì, những người này đúng là những cái kia linh sư đã ngoài cường giả. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cùng những người phàm tục này kiến thức, vừa rồi theo thiếu niên trong miệng, bọn hắn đã biết thành chủ thực lực chân thật. Đó là ngàn vạn thế giới bên trong thuộc về thần linh cấp bậc thoát a, thế nhưng mà, như vậy thoát thực lực thành chủ đại nhân, lại vẫn muốn cung kính như thế đối đãi thiếu niên kia. Thiên tài như vậy, cấp thế lực, có thể bồi dưỡng đi ra đấy sao? Ban đêm thời gian, trong thành chủ phủ, vốn nên yên lặng cảnh ban đêm, giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, vô số người hầu đan vào tung hoành, các loại sơn chân hải vị thủy triều bày tại trên mặt bàn. Kỳ thật, không muốn thoát khỏi, tựu là linh chủ tồn tại, chỉ cần lĩnh ngộ thiên địa đại thế, như vậy có thể hoàn toàn thoát khỏi đối với hoàn cảnh ỷ lại bọn hắn, cho nên ăn uống, bất quá là làm một loại thể nghiệm, hay hoặc giả là một chủng tập quán mà thôi. Tựa như giờ phút này thương giả có thể cảm nhận được bên người cách này hoạt bát nữ hài tuyệt đối có đỉnh phong tôn sư, thậm chí là so sánh chí tôn vương giả thực lực, nàng căn bản sẽ không cảm thấy đói khát, nhưng là bây giờ ăn như hổ đói bộ dáng, nhưng thật giống như bao nhiêu ngày không có nếm qua thứ đồ vật. Thấy như vậy một màn, thương giả bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết giả công tử lúc này đây đi ra là lịch lãm rèn luyện, còn là vì gia tộc có chuyện bàn giao. Nhắn nhủ đâu này. Trên đường đi, sáng sớm Tịch Hoàng không ngừng hỏi thăm thương giả lai lịch, chỉ tiếc đối với vấn đề của hắn, thương giả thủy chung không có trả lời, tối đa chỉ là nói cho hắn biết tên của mình gọi là thương giả, mặt khác lại một chút cũng không có minh. Đối với thương giả cái tên này, sáng sớm Tịch Hoàng rất lạ lắm, hắn muốn lần hư không chiến vượt năm đại đỉnh phong thế lực cùng cơ hồ biết đến sở hữu cấp trong thế lực đích thiên tài, lại thủy chung không có một cách nào có thể cùng thương giả chống lại số, dù sao ở trên hư không chiến vượt bên trong, mọi người biết rõ, đều là phong hào. Như là hắn sáng sớm Tịch Hoàng, mọi người chỉ biết là hắn gọi sáng sớm Tịch Hoàng, đối với tên của hắn, lại hắn hữu biết được không chỉ có như thế. Mặc dù là cường như bán thần tồn tại cũng như thế. Vì vậy, tại sáng sớm Tịch Hoàng trong nội tâm, thương giả liền trở thành một vị đỉnh phong gia tộc bất thế thiên tài rồi. Hắn không muốn lộ ra phong hào, là bởi vì chính mình phong hào quá mức vang rồi, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Kỳ thật, nếu như thương giả phong hào thật sự đi ra, cái kia khiến cho chỉ sợ cũng không phải là chú ý. Vô lượng trong thành một trận chiến, giết đến long trời lỡ đất, hắn thanh minh lập tức vang vọng toàn bộ thương không. Một khắc này bắt đầu, tứ đại thần thoại thiên tài, không bao giờ nữa là sở hữu tuổi trẻ võ giả thần tượng trong con mắt của bọn họ, chỉ có thương giả, chỉ có cái này tuy nhiên là một đời tuổi trẻ, lại có thể áp chiến chí cường hoàng giả cấp bậc càn lượng không hoàng, thậm chí có thể chiến thắng từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Hoặc là bình thường phàm nhân còn không cách nào biết rõ cái này tục danh khủng bố, thế nhưng mà đối với những này hoàng giả phía trên tồn tại, lại sớm như trước đã hoàn toàn nhớ kỹ cái này tục danh. Ta lần này đi ra cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là tìm kiếm một ít gì đó mà thôi. Tìm kiếm một ít gì đó xác thực. Thương giả muốn phải tìm tựu là ngày xưa mất đi những ký ức ấy. Hắn phải tìm được từng đát là chính mình, bởi vì thương giả minh bạch, hắn thật sâu minh bạch, chính mình còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu nhất không có hoàn thành, hắn nhất định phải nhớ, hắn không thể không nhớ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Lộ quang chi nước mắt. Đêm khuya trong thành chủ phủ, thương giả lặng lặng ngồi ở trên hàng ghế chủ trì, nhìn bên cạnh tự nhiên tại đâu đó biển ăn biển hòa, chính mình lại không có động thoáng một phát trước mặt đồ ăn. Hắn có một câu không có một câu cùng bên người sáng sớm Tịch Hoàng tán gẫu. Mắt thấy bữa ăn này hội rốt cuộc nhanh đến khâu cuối cùng rồi. Mà đang ở sắp chấm dứt thời khắc, thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng. Sáng sớm Tịch Hoàng giả, nghe nói hư không chiến vực bên trong có một loại thần thánh chi vật, Tên viết Lộ Quang Chi nước mắt, truyền thuyết có thể làm nổi bật ra một người kiếp trước kiếp này, giúp người cởi bỏ hết thảy phủ đầy bụi trí nhớ cùng qua lại, có đoạt thiên địa tạo hóa bất thế kỳ diệu. Không biết cái loại này thần vật, ở đâu mới có thể lấy được. Nghe được Thương Dạ, sáng sớm Tịch Hoàng hơi sững sờ. Lộ Quang Chi nước mắt, đó là hư không chiến vực vài loại đỉnh tiêm thần thánh chi vật thứ nhất trong truyền thuyết, có tạo hóa thiên địa, làm nổi bật luân hồi khủng bố hiệu quả. Phải biết rằng, luân hồi đó là tại người mạnh nhất xem ra đều thuộc về cấm khu tuyệt địa. Mà cái này Lộ Quang Chi nước mắt lại có thể nhìn xem một tia luân hồi ảo diệu. Trong đó khủng bố, không cần nói cũng biết. Sáng sớm Tịch Hoàng sắc mặt nghi hoặc nhìn Thương Dạ. Trong mắt hắn, Thương Dạ là thuộc về cái nào đó siêu cấp thế lực hoặc là gia tộc đích thiên tài hậu duệ. Tuy nhiên hư không chiến vực thịnh truyền Lộ Quang Chi nước mắt nổi danh, nhưng là chân chính biết đến lại ít càng thêm ít. Đại đa số người cũng chỉ là biết có một món đồ như vậy thần vật, có thể phản chiếu một người kiếp trước kiếp này, giúp hắn tìm về ngày xưa vĩ đại ấm ký. Về phần mặt khác, cũng không phải là phàm nhân có thể biết đến. Có thể là phàm nhân không biết, lại không có nghĩa là lấy những cái kia cường đại tông môn cùng gia tộc không biết. Tối thiểu, nhất lưu tông môn cũng đã có thể đạt được nguyên vẹn tin tức. Thế nhưng mà trước mặt cái này tựa hồ là một cái siêu cấp thế lực thiên tài hậu bối người, vậy mà không biết cụ thể kỹ càng, cái này có chút nghi ngờ. Bất quá, sáng sớm Tịch Hoàng ngược lại là không sao cả. Hắn cũng chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Dù sao Thương Dạ thực lực còn tại đó, tựu thật sự không biết cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Hơn nữa, về Lộ Quang Chi nước mắt tin tức cũng không phải cái gì rất tuyệt mật đồ vật. Mặc dù nói ra cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Suy tư một lát, đem trong ấp về cái này thần vật hết thảy đều nói ra. Lộ Quang Chi nước mắt trong truyền thuyết cái kia là sinh trưởng ở thiên sống lưng cốc trong đất tuyệt thi thần vật, có giúp người tỉnh lại ngày xưa ấm ký, khống chế kiếp trước kiếp này hai lần tánh mạng chí cao thánh vật. Cổ xưa ghi lại ở bên trong, sự vĩ đại của nó lực lượng, liền luân hồi cũng có thể liên quan đến. Đây là vĩ đại, khủng bố đấy. Mà cũng chính là như vậy đặc thù công dụng, lại để cho giá trị của nó vô hạn tăng gấp đôi. Dù sao, một ít cường giả đối với mình kiếp trước đều rất ngạc nhiên, mà một khi chính mình kiếp trước cũng là một cái người vĩ đại vật, như vậy hắn tỉnh lại về sau tựu tương đương với đã có được hai đời tánh mạng. Hai đời điệp gia kinh khủng kia uy năng gần như có thể đột phá thiên địa hạn chế. Cho nên, Lộ Quang Chi nước mắt giá trị, không thể đánh giá. Sáng sớm Tịch Hoàng tại đâu đó nói xong, Thương Dạ lặng lặng nghe. Giờ phút này tựu là một bên tự nhiên cũng không có tại đem chú ý đặt ở ăn uống lên. Nàng cũng ở một bên lặng lặng lắng nghe, tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đã như vậy, cái kia phàm giới bên trong còn có tích lũy à? Thương Dạ mở miệng hỏi. Mà một bên sáng sớm Tịch Hoàng chứng kiến Thương Dạ cảm thấy hứng thú bộ dáng, rốt cuộc không hề có giữ lại chút nào, toàn bộ nói ra. Như vậy thần vật, phàm giới bên trong làm sao có thể có tích lũy đây này? Ngươi có lẽ minh bạch nó có thể phản chiếu luân hồi bên trong thất lạc kiếp trước, đây là một cái gì khái niệm? Đây là lại để cho những cái kia chủ giới đại năng nhân vật cũng có thể tìm về kiếp trước khủng bố thần vật. Như thế thần vật, chủ giới bên trong những cái kia chí tôn cường giả đều mười vạn phần đích tâm động. Mà một khi phàm giới chi nhân thật sự có cơ hội lấy được, chỉ sợ sớm đã thông qua đủ loại con đường tiến hiến cho chủ giới cường giả, để đổi lấy những cái kia có thể tăng cường thực lực đồ vật rồi. Dù sao, có vĩ đại kiếp trước người ít càng thêm ít. Hơn nữa, mặc dù là đã nhận được, rất nhiều người cũng không muốn dùng bực này thần vật tỉnh lại kiếp trước đấy. Đối với phàm giới chi nhân mà nói, dùng thứ này đổi lấy ban thưởng đối với thực lực tăng thêm, muốn xa siêu việt hơn xa tỉnh lại kiếp trước mang tới tốt lắm chỗ. Thương Dạ khẽ gật đầu. Xác thực như thế, trừ phi là những cái kia thật sự nghịch thiên tới cực điểm khủng bố nhân vật. Hơn nữa thực lực đã đạt tới đỉnh, không cách nào tồn tiến. bọn hắn mới sẽ nghĩ tới bực này thần vật, thông qua tỉnh lại chính mình đã từng, đến gia tăng chính mình uy năng, đến vi tiếp theo tiến giai tìm kiếm một tia cơ hội. Về phần nói tồn tại, phàm giới bên trong võ giả, ai hội lãng phí bực này thần vật chỉ vì một chút thực lực gia tăng đây này. Huống hồ, lộ quang chi nước mắt có như thế nghịch thiên tác dụng, tự nhiên sản lượng cũng là cực kỳ thấp đấy. Tại thiên sống lưng cốc trong đất, cũng chỉ có tại nhất trung tâm địa vực mới có nó dấu vết xuất hiện. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Thiên sống lưng thung lũng, đó là hư không chiến vực hiện có bảy đại tuyệt địa một trong, càng là vô tận đã lâu thời đại, tự tồn tại ba khu tuyệt đối cấm địa một trong. Nó từ cổ chí kim trường tồn, cơ hồ cùng tuế nguyệt đồng thọ, có thiên đại uy danh cùng cái thế hung danh. Trong truyền thuyết, đã từng có chủ giới đại năng hàng lâm, vì chính là lộ quang chi nước mắt, chỉ tiếc mọi người chỉ thấy cái kia tôn vĩ đại tồn tại đi vào thiên sống lưng cốc trong đất, lại cũng không có thấy hắn ly khai bóng lưng. Chủ giới đại năng xưng hô thế này cũng không phải là tùy tiện một cái thần linh đều có thể có được đấy. Chỉ có những cái kia có thể khống chế đại đạo, cơ hồ thiên địa vô địch, tuế nguyệt không thúc cái thế bá chủ tồn tại, mới có tư cách đạt được cái này một vinh quang. Cái kia chờ tồn tại, phất phất tay có thể lại để cho một cái khổng lồ đại thế giới hóa thành cho tan, bọn hắn uy năng đều là khó khăn lắm có thể trấn áp thượng thương tồn tại. Thế nhưng mà như thế tồn tại thực sự chôn vùi tại thiên sống lưng thung lũng ở bên trong, bởi vậy có thể thấy được cái kia một chỗ hung hiểm đã đến loại điều nào trình độ. Không biết hôm nay sống lưng thung lũng ở địa phương nào? Nghĩ nghĩ thương giả hay vẫn là hỏi lên. Cái này lộ quang chi nước mắt hắn cần. Đương nhiên, hắn không phải cần thứ này tỉnh lại kiếp trước tồn tại, mà là vì kiếp này trí nhớ. Mỗi thời mỗi khắc, thương giả đều có một loại không hiểu cảm giác, đó là một loại xa xôi kêu gọi, một loại nguồn gốc từ trí nhớ ở chỗ sâu trong kêu gọi. Hắn hiểu được, chính mình phải thanh tỉnh, phải tìm về ngày xưa ấm ký. Hôm nay sống lưng thung lũng ở vào nam vực cảm giác diễn chi châu. Tại đâu đó, nên rất dễ dàng tìm đến đấy. Chỉ là, giả công tử ngài hỏi chuyện này để làm gì, chẳng lẽ... Lộ quang chi nước mắt giá trị sao mà cực lớn, có thể là ở đâu nguy hiểm đồng dạng vô cùng. Muốn tới đó tìm kiếm kỳ ngộ người rất có tồn tại, có thể là cả lịch sử phía trên, lại ít có tồn tại có thể còn sống đi tới, mà có thể có được cái này nhịp thiên thánh vật càng là một tay không đến. Hôm nay nghe được thương giả vậy mà cũng muốn đi vào trong đó, sáng sớm tịch hoàng có chút ngồi không yên. Hắn thật vất vả kết giao như thế một cường giả, không muốn hắn cứ như vậy vẫn lạc. Huống hồ, về thiên sống lưng thung lũng cùng lộ quang chi nước mắt tin tức, đều là theo hắn sáng sớm tịch hoàng tại đây đạt được đấy. Nếu như thương giả thật sự vẫn lạc tại bên trong, khó bảo toàn sẽ không nhóm lửa trên thân, lại để cho hắn thế lực phía sau giận chó đánh mèo chính mình. Đừng nhìn hắn là một siêu thoát. Thế nhưng mà tại những cái kia thế lực lớn trước mặt, hắn cái này siêu thoát tồn tại cái gì đều không tính. Dạ công tử, thiên sống lưng thung lũng sao mà nguy hiểm. Chủ giới đại năng còn không nói đến, tự là thần thoại đi vào cũng tuyệt đối không cách nào đi tới đấy. Trong lịch sử, bao nhiêu thần thoại cường giả vì tái tiến một bước đi vào trong đó. Thế nhưng mà có thể đi tới, lại không có một chỗ đó. Là từ cổ chí kim tự tồn tại cấm địa một trong, cũng là bị gọi thần thoại huyệt địa vực. Ngài, ngàn vạn muốn nghĩ lại. Ở một bên, sáng sớm tịch hoàng tận tình khuyên bảo an ủi lấy. Hắn thật sự sợ hãi thương giả nhất thời xúc động thực đi tới đi. Chỉ tiếc đối với hắn an ủi thương giả nhưng chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt xa xưa quăng hướng về phía vô tận phía nam, cái kia tràn đầy không biết cùng thần bí phương hướng. Chư thiên bên trong, phàm chỗ tồn tại, chỉ cần ta muốn đều có. Nguy hiểm lại được coi là cái gì đây này? Thương giả thanh âm tràn đầy khôn cùng bá đạo. Mất đi chỉ là trí nhớ của hắn, thế nhưng mà hắn mạnh nhất võ giả chi tâm, lại thủy chung tồn tại. Càng là gian nan thương giả càng là sẽ không lùi bước, sẽ không buông tha cho. Huống hồ, như vậy thứ đồ vật đối với hắn mà nói, rất trọng yếu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Thực xin lỗi. Nghe được thương giả kiên quyết thanh âm, sáng sớm Tịch Hoàng không nói gì, hắn chỉ là sững sờ nhìn xem thương giả. Giờ phút này thương giả tại hắn trong suy nghĩ địa vị không ngừng cải biến. Trước khi tại sáng sớm Tịch Hoàng trong mắt thương giả là một cái ít xuất hiện hơn nữa có thực lực cường đại đích thiên tài, tuy nhiên nhìn không thấu tuổi, thế nhưng mà sáng sớm Tịch Hoàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được thương giả tuổi thọ tuyệt đối không lớn, hắn tuyệt đối là trẻ tuổi tồn tại mà thực lực là thoát tồn tại. Như thế trình độ chỉ sợ so với cái kia bốn tôn trăm tuổi nhiều, cơ hồ bước vào thoát thần thoại thiên tài đều không cho bao nhiêu. Đây là một khỏa mềm rủ xuống bay lên tinh, đây tuyệt đối là một loại thế lực cường đại, dốc hết vô số chỗ bồi dưỡng cái thế thiên tài tương lai của hắn, đem nhất định huy hoàng cả đời, làm cho cả phàm giới bị run rẩy, chịu thần phục. Thế nhưng mà giờ phút này, đang nhìn đến thương dạ loại này quyết tuyệt thái độ về sau, sáng sớm Tịch Hoàng đã hối hận. Thậm chí còn đối với mình kết giao thương dạ, đều cảm thấy đã hối hận. Có lẽ thiếu niên này thiên tài không giả, hoặc là hắn thực lực cường đại không tệ, thế nhưng mà thủy chung, đây đều là một cách bị gia tộc làm hư, có chút không biết trời cao đất rộng đích thiên tài mà thôi. Trước kia thuận buồm xuôi gió, lại để cho hắn nhìn không thấu thiên địa, lại để cho hắn mình vô địch. Cách này một loại tồn tại, hư không chiến vực tuy nhiên không nhiều lắm, tuy nhiên lại cũng không ít. Minh mông trong lịch sử, như thế đích thiên tài tồn tại, trừ phi có thiên thế lực lớn che chở, nếu không cơ hồ toàn bộ đều chôn vùi tại lịch sử trường trong sông, thậm chí liền một tia bọt nước đều không có kích thích. Mà thương giả trong mắt hắn, cũng là thuộc về cái này một loại tồn tại. Đã thương công tử muốn đi, ta đây cũng tự không ngăn trở, chỉ hy vọng ngài có thể gặp dữ hóa lành, sớm ngày đạt được ước muốn. Thanh âm, lãnh đạm rất nhiều. Sáng sớm Tịch Hoàng đã quyết định chú ý, chỉ cần thương giả vừa đi, hắn lập tức liền thu thập tốt hết thảy, tranh thủ thời gian ly khai. Tuy nhiên bỏ qua cái này mấy trăm năm kinh doanh thành trì có chút không cam lòng, thế nhưng mà so về tánh mạng của mình đến, sở hữu đều không coi vào đâu. Bởi vì hắn đã có thể đoán được thiếu niên này vẫn lạc, cái kia chính là kết cục đã định. Nhìn xem sáng sớm Tịch Hoàng ánh mắt, thương giả đột nhiên lạnh lùng cười cười. Xem ra sáng sớm Tịch Hoàng giả rất nhìn không tốt thương giả. Rất nhìn không tốt. Đây không phải là rất nhìn không tốt, là một chút cũng không muốn xem. Không dám tin tưởng giả công tử tất nhiên thế lăng thiên địa, cái gọi là khó khăn, căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cuộc vui đùa mà thôi. Chứng kiến thương giả lạnh lùng vui vẻ, nghe được cái kia bất mãn thanh âm. Sáng sớm Tịch Hoàng cũng có chút tức giận, dù sao, hảo tâm của mình hảo ý cứ như vậy bị hắn hiểu lầm, cho là mình là xem thường hắn, hắn làm sao có thể không tức giận đây này, cho nên lời nói cũng mang lên vài tia cảm xúc. Nghe nói như thế lập tức, thương giả sắc mặt đồng dạng chuyển sang lạnh lẽo, rất lạnh, phi thường lạnh. Hắn đột nhiên đứng, lặng lặng nhìn sáng sớm Tịch Hoàng, rồi sau đó tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong. Vương chính mình một mực cánh tay cứ như vậy hư không nắm chặt. Lập tức trước khi còn lạnh nhạt bộ dáng sáng sớm Tịch Hoàng, nhưng thật giống như bị cái gì nhéo ở toàn thân. Cái này trong nháy mắt, hắn sắc mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, trong thoáng chốc phảng phất thấy được tử vong tới gần. Muốn đồng dùng thoát thực lực, lại phát hiện hết thảy tất cả đều có thể đồng dùng, tuy nhiên lại đối với mình tao ngộ, dĩ nhiên là chút nào khó giải. Giây lát, chốc lát ở trong, hắn đã hiểu hết thảy, hắn rốt cuộc hiểu rõ thương giả thực lực. Cái này ở đâu là cái gì thoát a, cái này tuyệt đối đã vượt qua thoát tồn tại. Sát một khắc này, thương giả khóe miệng lộ ra một loại không hiểu vui vẻ, cái kia tựa hồ là thấy được một cái con sâu cái kiến đối với mình khiêu khích, rồi sau đó sắp sửa bị chính mình nghiền giết thời điểm trào phúng. Ta chiến đấu đến nay theo không có người xem nhẹ tại ta, hôm nay, một cái con sâu cái kiến cũng dám khiêu khích. cho nên ngươi tự mất mạng. Nương theo lấy thương giả đích thoại ngữ, kinh thế khí thế phóng lên trời, cơ hồ tan vỡ thương không. Ngay lập tức ở trong cả vị thành chủ phủ đại sảnh, mái vòm lập tức biến thành tro tàn, mà ở đại sảnh ở trong, những cái kia qua lại xuyên thẳng qua người hầu cùng thị nữ là toàn bộ thổ huyết bay ngược, mắt thấy đều muốn không sống nổi. Phải biết rằng có thể ở phủ thành chủ làm việc người, dù là chỉ là thị nữ cùng người hầu, ít nhất cũng là thiên linh sư, thậm chí là linh chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà gần kề chỉ là thương giả tiết ra ngoài khí thế, vậy mà lại để cho những người này cơ hồ toàn bộ tử vong như vậy uy thế, xem tuyệt vọng sáng sớm tịch hoàng là nhắm lại hai mắt. Thương giả, ngươi muốn điều gì? Một tiếng thê lương gầm rú vang vọng toàn bộ đại sảnh. Giờ phút này tự nhiên toàn thân tách ra lấy tuyệt mỹ ánh sáng chói lọi, mặt mũi của nàng đã không còn là trước khi bộ dáng này lập tức duy mỹ, có thể chinh phục thiên địa. Tại đây phía dưới ánh sáng thương giả cường đại khủng bố khí tràng, vậy mà không chút nào có thể dựa vào gần. Xoay đầu lại nhìn xem hướng chính mình gào thét tự nhiên thương giả như trước lạnh lùng, chỉ là cái này lạnh như băng bên trong, lại đã hiện lên một tia nghi hoặc tựa hồ là ở nơi nào, hắn đã từng gặp cái này trương quen thuộc khuôn mặt. Ngươi là tự nhiên. Đúng vậy, ta là tự nhiên, ta là tự nhiên à, thương giả, ngươi đây là muốn sáng sớm tịch hoàng như thế nào đắc tội ngươi rồi, ngươi tranh thủ thời gian buông hắn xuống đến. Tự nhiên rất sốt ruột, nàng nhìn trước mắt cái này quen thuộc rồi lại lạ lẫm thương giả, căn bản là không cách nào an định lại. Nàng tuy nhiên rất nghịch ngợm, rất gây sự, thế nhưng mà lòng của nàng lại là thiện lương. Chứng kiến thương giả vậy mà như vậy, hoàn toàn có thể được xưng tụng bỏ qua tánh mạng, nàng căn bản là không thể chịu đựng được. Đây không phải ngươi, đây tuyệt đối không phải trước ngươi, ngươi không phải cái này bước bộ dáng đấy. Nghe nói như thế, thương giả hơi sững sờ, trong ánh mắt băng lãnh tiêu tán hơi có chút điểm, thế nhưng mà ngay lập tức về sau, rồi lại bị thêm lạnh như băng hoàn toàn thay thế. Tôn nghiêm của ta huy hoàng, vinh quang của ta, không để cho khinh nhờn, chân thật đáng tin. Hắn, nên chết đi. Nói xong lời này, duỗi ra tay cánh tay rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Mà cái này trong tích tắc sáng sớm tịch hoàng thân thể tại chậm chạp hư vô lấy. Thấy như vậy một màn, tự nhiên trong ánh mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng, một tia bi ai thương tâm. Nàng không rõ cái kia cường giả vô địch thiên kiêu tung hoành tuyệt đại thiên tài như thế nào sẽ biến thành cái này bức bộ dáng. Tự nhiên tuyệt vọng, thương giả lạnh lùng hết thảy tiếp tục tiến hành tiến hành. Thế nhưng mà, coi như sáng sớm tịch hoàng tới gần hoàn toàn làm nhạt thời điểm, hết thảy lại đột nhiên ngưng lại. Thương giả, vậy mà ngừng lại. Thấy như vậy một màn, tự nhiên ngây ngẩn cả người, nàng không rõ thương giả đây là làm sao vậy. Trước khi thương giả khí trong chàng cho cảm giác của nàng là một loại tuyệt sát, là một loại thì giết không tha cảm giác, thế nhưng mà, ngay tại thương giả ngừng tay đến trong tích tắc, sở hữu đều cải biến. Lạnh như băng tử vong khí tràng, vậy mà hoàn thành kinh thiên chuyển biến. Cái này trong nháy mắt tự nhiên phảng phất thấy được vạn vật sinh liên, trăm sinh hóa vật, hết thảy tánh mạng cũng bắt đầu sinh ra đời, hết thảy đẹp nhất tốt miêu tả cũng khó khăn dùng hình dung. Nháy mắt về sau, khí tràng không ngừng khuếch tán, dần dần bao phủ cả vị thành chủ phủ. Mà bị cái này không hiểu khí tràng bao phủ những cái kia hoặc là đã chết đi, hoặc là chưa hoàn toàn chết đi thì nữ người hầu, vậy mà chậm rãi mở ra hai mắt. Chậm rãi tất cả mọi người đã tỉnh, bọn hắn nghi hoặc nhìn lẫn nhau lấy, không biết trước khi xảy ra chuyện gì, bất quá khi chứng kiến bên kia đứng đấy thương giả thời điểm, những người này lại toàn bộ đều hoảng sợ. Đạo này thân ảnh lại để cho bọn hắn nhớ tới toàn bộ. Chỉ là thương giả lại không có phản ứng bọn hắn, đương tất cả mọi người thức tỉnh về sau, bao phủ toàn bộ khí tràng bắt đầu chậm rãi co rút lại, chúng toàn bộ ngưng tụ tại thương giả chung quanh. Vốn đã làm nhạt đến một số gần như hư vô sáng sớm tịch hoàng, bắt đầu thời gian dần qua phong phú trước khi mơ hồ thân ảnh cũng trở nên hình tượng. Tiếp qua mấy nháy mắt, vốn cơ hồ biến mất sáng sớm tịch hoàng, rốt cuộc lại khôi phục trước khi cái chủng loại kia hoàn toàn thật thể. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc mở ra hai mắt. Cảm nhận được chung quanh hết thảy sinh mệnh khí tức, cảm nhận được chính mình không ngừng sống lại tánh mạng sáng sớm tịch hoàng đồng dạng vạn phần nghi hoặc, hắn cảm thấy mình đã chết đi, đã hoàn toàn mất mạng, không lưu một tia dấu vết biến mất. Thế nhưng mà vì cái gì, giờ phút này rồi lại thức tỉnh. Xem lên trước mặt thương dạ, hắn không có cảm thấy khủng bố, mặc dù trước khi thương dạ thiếu chút nữa giết chết hắn, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì giờ phút này cảm nhận được đây hết thảy sinh mệnh khí tức, đây hết thảy nguyên thủy khí tức ngọn nguồn thời điểm, hắn cảm thấy chỉ có yên tĩnh cùng tường hòa. Xin lỗi rồi, sáng sớm tịch hoàng giả. Thương dạ mở miệng. Mà cái này mới mở miệng, lại để cho tự nhiên cùng sáng sớm tịch hoàng đô ngây ngẩn cả người, bọn hắn không rõ thương dạ tại sao lại như vậy chuyển biến cái đó, và trước khi quả thực tưởng như hai người. Vừa rồi, ta đã bị mất phương hướng chính mình, cho nên, xin lỗi rồi. Thương dạ mục hàm áy náy, lại lần nữa lặp lại một lần. Nghe thế xác thực áy náy, sáng sớm tịch hoàng không nói gì thêm. Hắn có thể nói cái gì đó. Theo vừa rồi thương dạ vận dụng lực lượng trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu thiếu niên ở trước mắt, ở đâu là cái gì thoát a, hắn căn bản chính là cự đầu. Một cự đầu thực lực hoàng giả muốn giết mình cần nguyên nhân ạ. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Tính tâm bế quan. Gặp mặt thời điểm sáng sớm tịch hoàng theo thương dạ trên người cảm nhận được một loại cực lớn nguy hiểm. Lúc ấy hắn không ngờ qua đây là thương dạ thực lực nguyên nhân. Hắn chẳng qua là khi thành thương giả trên người có mang kinh thiên bí bảo, có thể trợ hắn uy năng tăng vọt, lúc này mới có thể đủ bao trùm trên mình. Bất quá thật sự đợi đến lúc thương giả ra tay thời điểm, sáng sớm tịch hoàng mới hiểu được, nguyên lai là chính mình sai rồi. Có thể dùng khí thế, cách dùng tắc thì lực lượng phong ấn chủ lực lượng của mình, lại để cho chính mình cái siêu thoát linh hoàng không có thể động tác. Đây không phải rất khó. Mặt khác tam tai tồn tại có thể làm được. Mà lợi dụng bí bảo đồng dạng có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả. Thế nhưng mà thương giả phong ấn lại là hoàn toàn chính mình. Hắn không có phong ấn lực lượng của mình, lại để cho chính mình một mực tồn tại nhất lực lượng cường đại, nhưng không cách nào có bất kỳ động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình làm nhạt cuối cùng hư vô. Thủ đoạn như vậy, tự là tam tai tồn tại cũng tuyệt đối làm không được. Chỉ có những cái kia dưới cơ duyên xảo hợp, bài trừ phàm giới cực hạn che đậy, tại phi thăng trước khi đột phá hạn định trở thành cự đầu tuyệt thế năng giả, mới có như vậy uy năng. Thiếu niên này, cái này tuyệt đối thuộc về trẻ tuổi thiếu niên, tuyệt đối là một cự đầu hoàng giả. Hiện tại, đối với thương giả, sáng sớm tịch hoàng đã không có có bao nhiêu muốn nói được rồi. Trẻ tuổi tiến giai cử đầu hoàng giả như vậy thiên phú, hắn hữu nghe nói. Ngoại trừ mấy cái cổ xưa tương bí truyền siêu cấp thần thoại nhánh núi, lại không cái gì thiên mới có thể trong một tuổi thọ đạt tới loại này trình độ. Hắn có như vậy tin tưởng, bá đạo như vậy. Cũng tự có thể lý giải được rồi. Hoàng giả đại nhân không cần như thế, là tại hạ ngu muội vô tri mạo phạm ngài. Nghe nói như thế, thương giả chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi sau đó nhìn bên người tự nhiên liếc, sau đó đối với sáng sớm tịch hoàng nói ra. Sáng sớm tịch hoàng giả, ta đi xuống trước rồi, trên thân thể còn một điều vấn đề nhỏ không có xử lý. Nghe nói như thế, sáng sớm tịch hoàng vội vàng nhẹ gật đầu. Trực tiếp tự mình mang theo thương giả hướng phía một chỗ dưới mặt đất. Còn chưa bị hoàn toàn xấu xa mật thất đi đến. Hắn hiểu được thương giả ý tứ. Bởi vì hắn thấy được. Tuy nhiên thương giả quanh thân khí tức tràn đầy tường hòa. Thế nhưng mà tại hắn cái kia trong hai tròng mắt nơi cực sâu che giấu vài tia lạnh lùng khát máu, hãy để cho hắn hiểu được. Thương giả cũng chưa xong toàn bộ tỉnh lại. Hắn chỉ là áp chế trong nội tâm hung tính. một đường thẳng xuống dưới, đi tới một cái bịt kín thạch thất trước khi. Hoàng giả đại nhân ở chỗ này lặng lặng bế quan là được, tại đây sáng sớm tịch trong thành tin tưởng không sẽ có người tới đã quấy rầy đấy. Nói xong lời này, đưa mắt nhìn Thương Dạ đi vào trong đó. Vô tận hư vô, rồi lại vô tận. Chân thật trong thế giới. Thái cổ lặng lặng ngồi ở thạch trên mặt ghế, xem lên trước mặt ngồi ngay ngắn dị độ thời không, bất hủ vương tỏa phía trên vĩnh hằng kiếm đế. Khóe miệng chậm rãi xẹp qua một tia nghi hoặc. Xem ra cái này thứ tám thế hay vẫn là không muốn dựa theo ý của các ngươi, thật sự vứt bỏ hết thảy, trở thành vô thượng vô tình tuyệt đối cường giả. Bọn hắn hai mắt, một mực tại nhìn chăm chú lên một loại không biết phương hướng địa phương, muôn đời không nói. Thế nhưng mà giờ phút này thái cổ lại cuối cùng mở miệng. Đối với hắn, ngươi có lẽ cũng minh bạch chưa? Hắn chém chết tam sinh thật muốn nói, đã cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì rồi. Hắn chém chết tam sinh đồng thời cũng đại biểu hắn đã tại, lạc, đã không có bất luận cái gì ấm ký. Nếu như đã đến một cái khác trong vũ trụ, chỉ sợ sẽ là, lạc, hoàn toàn sụp đổ diệt, hắn cũng đem tại không cái gì ảnh hưởng. Hắn đã không có đi qua, hiện tại cùng tương lai. Chúng ta chỉ là thuộc về quá khứ của hắn. Hắn khách quan tại chúng ta đã là hoàn toàn độc lập. Có thể là chúng ta khách quan cho hắn, lại hay vẫn là một loại dựa vào. Chúng ta đã thuộc về mất mạng đi qua thời đại này, đã không cách nào hiển hóa năng lực. Chỉ có thể thông qua hắn đến thực hiện chúng ta cuối cùng mộng tưởng. Cho nên đối với hắn chúng ta chỉ có thể là đơn thuần phụ trợ, nhưng không cách nào chủ đạo cái gì. Nghe nói như thế, thái cổ đã trầm mặc. Xác thực như thế, chém chết tam sinh về sau thứ tám thế, tựu là, lạc, bổn nguyên, cũng đem không cách nào đối với hắn có cái gì ảnh hưởng tới. Đây là một cái vĩ đại cảnh giới, một cái lý tưởng cảnh giới. Lúc trước luân hồi thái tổ, cái vị này dị vũ trụ trí cường tồn tại cũng là tại chém chết tam sinh về sau, mới khó khăn lắm có vừa người nguồn suối ý chí, hóa thân luân hồi chi nguyên khả năng. Tuy nhiên cuối cùng đã thất bại, thế nhưng mà hắn quá trình cũng rốt cuộc lại để cho người thấy được chính thức chứng nhận nguyên hy vọng. Bọn hắn mấy tôn từ cổ chí kim tồn tại thái tổ, có vô hạn thời gian, có vĩ đại nhất thiên đình chi lực, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào tái tiến một bước, cũng là bởi vì bọn hắn đã cùng, lạc, liên lụy quá nhiều, căn bản là chém không đứt tương lai của mình. Tuy nhiên đã chém chết quá khứ của mình, chém chết hiện tại. Thế nhưng mà tương lai bất tử, như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, vĩnh viễn sắp bị khốn quá tổ cảnh giới, lại không cái gì khả năng hóa thân nguồn suối trở thành vĩnh hằng bất diệt mạnh nhất tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi tựu nếu như vậy nhìn xem hắn, bởi vì này tình cảm làm phức tạp, thủy chung không cách nào đi vào mạnh nhất cung điện à? Vô thượng vô tình, chỉ có vô thượng vô tình, bỏ qua hết thảy toàn tâm tại lực lượng phía trên, mới có cái này khả năng tiến quân mạnh nhất cảnh giới, mới có thể không vi ngoại giới làm phức tạp, không là hết thảy ngăn trở. Đây là sở hữu cường giả chung nhận thức, là bọn hắn đi qua vô số con đường về sau, đoạt được ra duy nhất kết luận. Con đường của hắn, không có người có thể thấy rõ ràng. Nếu như hắn nguyện ý đi, như vậy liền đi đi thôi. Lúc trước, chúng ta bảy thế đều là vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân buông tha cho bản tâm. Cuối cùng đã đến ta cái này cường đại nhất cả đời, vẫn đang không cách nào đột phá. Chúng ta thất bại cũng là bởi vì mất hết bản tâm. Mà hắn thủ vững, khó không phải một đầu chính thức con đường. Tương lai là cái dạng gì nữa trời, chỉ có thể nhìn chính hắn được rồi. Tự nhiên ngồi ở phủ thành chủ phòng khách chính ở trong, xem lên trước mặt sơn chân hải vị lại thủy chung không có động thoáng một phát. Nàng nhàm chán sờ chút thoáng một phát trước mắt đồ vật, rồi sau đó lười biếng đánh cho một cái cáp cắt. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt là một loại khác thường xinh đẹp. Ánh mắt có chút chuyển động, nhìn xem phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, một tia lo lắng thần sắc chậm rãi hiện lên. Cái này người xấu, không biết bao lâu mới có thể ra đến. Khoảng cách Thương Dạ bế nhập quan trung đã vượt qua một tháng thời gian. Này trong đó tự nhiên vẫn tại cái này trong thành chủ phủ hỗn ăn hỗn hợp. Mà sáng sớm Tịch Hoàng cũng là hết sức toàn lực thỏa mãn cái này hắn một tay có thể nghiền nát nữ tử. Chỉ là từ khi Thương Dạ bế quan bắt đầu, tự nhiên tựa hồ tựu đã mất đi trước khi hết thảy hứng thú. Cái này trong một tháng, nàng cơ hồ không có ăn uống. Chỉ có thể đơn thuần tại cùng đợi. Chậm rãi, lại là một tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Rốt cục, ngay tại tháng thứ hai sắp chấm dứt thời khắc. Một cổ trùng thiên khí thế chán đặt ở trong thành chủ phủ. Uy thế cường đại, lại để cho phong vân biến hóa trên bầu trời, vô số dị tượng tranh giành trước hiển hiện. Những này ảo giác, dị thường chân thật, dị thường vĩ đại. Mỗi một tổ dị tượng xuất hiện đều mang theo một loại lại để cho ngàn vạn thần phục khí thế. Chỉ là loại thứ nhất xuất hiện thời điểm toàn bộ trong thành tất cả mọi người cũng đã không cách nào nhúc nhích rồi. Tuy nhiên cái này dị tượng mang đến khí thế không có gì lực sát thương. Thế nhưng mà cường đại khủng bố chấn nhiếp lại làm cho bọn hắn căn bản là không cách nào làm ra hắn phản ứng của hắn. Đương loại thứ hai dị tượng xuất hiện thời khắc mà ngay cả sáng sớm Tịch Hoàng đô phủ phục tại trên mặt đất. Giờ khắc này nội tâm của hắn hoảng sợ cùng kính ngưỡng đã đạt đến một loại đỉnh trình độ. Đối với mình hai tháng trước khi suy đoán, hắn lại lần nữa đẩy ngã. Khí thế kia, bất luận một loại nào xuất hiện đều đủ để trấn áp chư thiên, đều đủ để so sánh một đỉnh phong yêu quái cử đầu. Chỉ sợ thật muốn bạo phát đi ra tựu là đỉnh phong cử đầu hàng lâm cũng chịu lấy đến vô tận áp chế. Mà giờ khắc này trên bầu trời xuất hiện khí tràng, vậy mà nhiều đến 5 loại. Mà cái này năm loại dị tượng trong mơ hồ tựa hồ hợp thành một mảnh, đã trở thành một cái độc lập không gian. Sáng sớm Tịch Hoàng minh bạch cái này năm cực khác giống như đều xuất hiện, chỉ sợ sẽ là chí cường hoàng giả, đều có thể trấn áp chí tử. Trợn mắt há hốc mồm, rồi lại hoảng sợ vạn phần. Hắn chỉ có thể dùng vô tận ngưỡng mộ ánh mắt, nhìn xem hắn đã từng bế quan thạch thất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Nhất trọng phong ấm. Năm cực khác giống như đều xuất hiện, đã trấn áp thiên địa, lại để cho tuế nguyệt cũng bắt đầu run rẩy. Cái này trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, vô tận vinh quang đã giật mình đi xa. Ở giữa thiên địa duy nhất, chỉ có trên không cái kia năm cực khác giống như bắt đầu tụ tập tại dung luyện một cái cổ xưa quốc gia. Thần ma tồn tại tách ra lấy vĩnh hằng tử kim chi mang, dị thường cao quý, không có chút nào âm trầm khủng bố cảm giác, bọn hắn phảng phất độc lập dị giới cầu nguyện ngâm sướng. Bất diệt ánh sáng chói lọi nở rộ, bay xuống phàm giới, sáng tạo ra nguyên một đám truyền thuyết thần tích. Đồng dạng tử kim lóng lánh, vĩ đại tử kim Phật Đà cao cao tại thượng. Bọn hắn sắc mặt trang nghiêm, dụng tâm tụng chương, vì ở giữa thiên địa hết thảy thực, mỹ thiện, nhân hóa thân. Tinh lọc ánh sáng chói lọi vẩy khắp toàn bộ, lại để cho cả phương không gian chịu rung động lắc lư, chịu nghiêm túc cùng trang trọng. Ngàn vạn thần vật hư không tách ra, mỗi một chủng đều lóng lánh lấy tuyệt thế mũi nhọn, bất hủ linh tính. Tựa hồ mỗi một cây tồn tại đều là chân thật nhất, chúng toàn bộ đều có được đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển tuế nguyệt âm dương khủng bố uy năng. Trên 9 tầng trời, ngôi sao lập lòe. Mỗi một khỏa đều được hưởng chấn thế huy hoàng, đều có được hủy diệt vô hạn, sáng lập tân thế giới vô hạn vĩ đại. Rốt cuộc, đương tứ đại dị tượng đều xuất hiện tựa hồ rung động lắc lư thiên địa thời khắc, một tràn đầy cổ xưa khí tức cử nhân hư không bước ra. Hai tay, giơ cao nổi lên vô tận bầu trời, lại để cho trên 9 tầng trời ngôi sao không tải hạ xuống. Hai chân đạp xuống không thấy sở hữu bầu trời. Lại để cho hết thảy đều không tải tiếp xúc, lại để cho hết thảy đều không tải va chạm. Cuối cùng một khắc. Một cái mơ hồ thế giới chậm rãi xuất hiện. Đó là vô hạn rộng lớn thế giới. Rõ ràng trên bầu trời địa vực có hạn thế nhưng mà tại mọi người cảm giác ở bên trong tầm mắt, cái kia đột nhiên xuất hiện đại lục, lại rộng lớn đến vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Giờ khắc này, vô hạn sinh linh tồn tại đã có bám vào dựa vào. Thông thiên viễn cổ cự nhân đã có đặt chân địa vực. Vĩ đại vô địch chống trời cự tôn, hắn khởi động chín thiên hư không, giẫm ở vô hạn đại địa. Hắn giống như là thiên, vắt ngang tại hết thảy tầm đó, lại để cho toàn bộ thế giới vững chắc, không tại rung động lắc lư. Đã trở thành chân thật tồn tại. Lập tức tiếp qua lập tức, giây lát, chốc lát về sau giây lát, chốc lát. Sở hữu diễn biến đã trở thành nhất cấp tốc biến hóa, hết thảy cổ xưa dài dòng buồn chán tiến hành trong khoảng khắc rất nhanh hoàn thành. Đại địa rốt cuộc diễn biến thành vì một cái chân thật thế giới. Nhìn xem trên không cái kia đã hoàn toàn bài trừ hết thảy ảo giác, thật sự phủ xuống cái này phương thế giới toàn bộ tân thế giới. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không rõ đây là vật gì. Mà sáng sớm Tịch Hoàng, giờ phút này cũng là sợ ngây người. Thế nhưng mà hắn, nhưng lại minh bạch đây là vật gì mà kinh ngạc đến ngây người đấy. Liên tưởng đến trong đầu chủ giới những cái kia lưu bí truyền thuyết, liên tưởng đến sau lưng mình tồn tại, chỗ ghi lại hết thảy tân bí. Hắn thật sự sợ ngây người. Truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự. Vô tận điên cuồng thanh âm phía dưới đã tràn đầy gào rú. Hắn dáng vẻ đều không có, tại cũng tìm không thấy ngày xưa trầm mùn. Cái gì siêu thoát uy nghiêm, giờ khắc này bị hắn hoàn toàn vứt bỏ, ngày xưa nghiêm túc và trang trọng đã trở thành càng thêm điên cuồng lúc đầu. Một hồi điên cuồng về sau, nhưng lại thì thảo tự nói. Sở hữu thế giới, chỉ cần có tánh mạng tồn tại thế giới bên trong, đều truyền lưu một cái vĩnh hằng truyền thuyết. Từ cổ chí kim tương truyền thật sự dung luyện 7.997 loại cực đạo lực lượng, hay hoặc là thật sự lĩnh ngộ tam đại chí cao cực đạo, có thể dung luyện duy nhất, diễn biến bất hủ thế giới, diễn biến vĩnh hằng siêu thoát độc lập thế giới. Nó chính là một cái chân thật thế giới bên trên chấn chín thiên thần vương. Hạ giết bất diệt tử địa. Muôn đời không một trọn đời vô địch. Dung luyện duy nhất đại biểu chính là vô địch tương lai, cường đại nhất khởi điểm. Một khi có một ngày, cái này cường đại nhất thế giới bắt đầu lan tràn trở thành một phương nhất hùng vĩ, đẳng cấp cao nhất thế giới thời khắc. Như vậy hắn đem chính thức làm được muôn đời bất diệt, chư thần không hủy. Thế nhưng mà cái này bất quá cũng chỉ là truyền thuyết ư. Vì cái gì vậy mà thật sự tồn tại, vậy mà thật sự có được đây này? Từ xưa tới nay, tung tin việc vô số tồn tại đều cô đọng sở hữu lực lượng, mặc dù không có đem 8.000 cực đạo toàn bộ lĩnh ngộ, thế nhưng mà tam đại cực đạo bọn hắn cũng đã lĩnh ngộ toàn bộ, hơn nữa đem cảnh giới tăng lên tới có thể so sánh bổn nguyên hoàn cảnh. Cường đại đến tận đây, lĩnh ngộ nhiều, nhưng như cũ không cách nào thật sự dung luyện duy nhất. Thế nhưng mà vì cái gì thiếu niên này, hắn chỉ là lĩnh ngộ địa cùng hư không, lại có thể bắt đầu xây dựng, thậm chí đã xây dựng đã trở thành siêu thoát thế giới hình thức ban đầu nữa nha. Cái này, làm sao có thể đây này. Trên bầu trời, hàng lâm thế giới đã hoàn toàn thành hình rồi. Hắn tựu lặng lặng lơ lửng tại thương giả sau lưng, tràn ngập ở giữa thiên địa hết thảy cường đại, nhất huy hoàng vô địch. Đây là một cái chân thật thế giới, đây là vĩ đại nhất một màn. Vĩ đại thế giới hào quang lộ ra hư không, vô hạn gia trì tại không biết lúc nào đã bài trừ hết thảy trở ngại treo ở trên 9 tầng trời thương giả quanh thân. Thương giả nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay. Cả phương độc lập thế giới cũng bắt đầu rung rung. Khủng bố chấn động đánh rách tả tơi hư không. Lại lần nữa vung lên cánh tay. Lại là một đạo vắt ngang thiên địa không gian bị cắt liệt mà ra. Cuối cùng một khắc, thương giả nắm lại nắm đấm, rồi sau đó, đối với vô tận hư không mãnh lực vung lên. Cái này trong tích tắc chính thức vô địch lực lượng đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ độc lập thế giới tựa hồ hoàn toàn dung nhập đã đến thương giả cách này vô địch một quyền trong. phảng phất thiên địa tựa hồ sinh ra đời hai cách độc lập thế giới. Một cái là Thương Dạ sau lưng lơ lửng vĩ đại. Một cái nhưng lại dung hợp tại Thương Dạ nắm đấm bên trong, bài trừ hết thảy trở ngại, tàn phá vạn vật. Hoảng hốt thời điểm đầy đủ mọi thứ đều nát bấy rồi. Triệt để nát bấy rồi. Quản hắn khỉ gió cái gì pháp tắc, cái gì huyền ảo, cái gì lực lượng, cái gì linh khí. Tại đây dung hợp thế giới, hóa thân thành một kích mạnh nhất trước mặt, chờ đợi chỉ có vô tận tiêu vong, cuối cùng hủy diệt. Một quyền phía dưới, phá toái hư không, vạn vật hư vô. Vô tận bị ngạn hoàn toàn hủy diệt, hết thảy nhiều loại cuối cùng nhất tiêu tán. Sở hữu bầu trời đã hoàn toàn biến mất rồi. Chính thức bảo tồn chỉ có một trống giống thế giới, chỉ có trong mắt mọi người, vô số đang tại mất mạng ngôi sao rồi. Vô địch một kích, nghiền nát hư vô, lại để cho thế gian hết thảy toàn bộ hóa thành vĩnh hằng hư vô. Cái này, chỉ có ở giữa thiên địa, phàm giới bên trong cường đại nhất, không. Nhất địch một kích mới có thể tồn tại cảnh tượng. Hắn thật sự làm được. Hắn thật sự làm được, thần thoại mới có tuyệt đại uy năng. Sáng sớm Tịch Hoàng hoàng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Giờ phút này Thương Dạ tại hắn trong suy nghĩ địa vị vô hạn tăng cao, như vậy một kích đã đạt đến thần thoại trình độ. Đây là chỉ có thần thoại mới có thể làm được một kích, đây là phàm giới cực hạn nhất khủng bố một kích. Thiếu niên này thật sự đạt đến. Hắn là tuyệt tử Dạ Hoàng. Hắn thực đúng là cái kia một dưới thân kiếm, hủy diệt thiên cổ vạn vật, lại để cho tuế nguyệt triều đại trở thành quá khứ vĩ đại nhất từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng. Sáng sớm Tịch Hoàng rốt cuộc hiểu rõ. Hắn rốt cuộc biết Thương Dạ thân phận. Hoặc là trẻ tuổi xuất hiện cự đầu cường giả, hắn có thể liên tưởng đến là những cái kia thần thoại nhánh núi, là những cái kia có chút vô hạn truyền thừa, có thể tại cực trong thời gian ngắn tiến giai vô hạn, trở thành cự đầu thần thoại nhánh núi bồi dưỡng đám thiên tài bọn họ. Thế nhưng mà có thể chém ra như vậy một kích, lại để cho chư thiên đều tan vỡ, trực tiếp đà thông nước ngoài liên tiếp, lại để cho vô tận ngôi sao đều mất mạng một kích mạnh nhất, chỉ có tuyệt tử Dạ Hoàng. Truyền thuyết kia bên trong, được hưởng phàm giới bên trong, từ xưa tới nay để nhất danh đầu bá đời. Thay, thiên tài tuyệt tử Dạ Hoàng. Trong truyền thuyết, hắn chỉ là một cái có thể so sánh chí cường hoàng giả tồn tại, những cái kia truyền thuyết. Nguyên lai đều là nói dối. Bọn hắn đều bị lừa bịp rồi. Ở nơi này là cái gì chí cường hoàng giả? Như vậy uy năng tựu là một ít bình thường thần thoại đều xa xa không cách nào đạt tới trình độ. Hắn căn bản chính là tuyệt tử Dạ Thần. Trên bầu trời chém ra chí cường một kích Thương Dạ chỉ là lặng lặng đứng lặng lấy. Hắn nhìn vô hạn đã lâu thế giới. Nhìn cái kia bị phá đã diệt một phương tinh vực thế giới. Thần sắc tầm đó là lạnh nhạt. Trong hai tròng mắt nhưng lại một loại khác thường cảm xúc. Nguyên lai lực lượng của ta thật sự như thế. Phá diệt thiên địa, hủy diệt tinh thần nhật nguyệt. Cái này chính là ta đã từng à. Nhìn xem hai tay của mình Thương Dạ chưa từng trong nhiều làm ngôn ngữ. Hắn hung hăng nắm lại khởi nắm đấm. Giữa lông mày là một loại kiên định. Ta biết rõ, ta minh bạch, ta có thể cảm nhận được. Còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Quá khứ của ta vượt xa hiện tại. Của ta uy năng rất xa áp chế chư thiên. Ta muốn lưu động ta ngày xưa đã từng. Ta muốn trên trời dưới đất đầy trời nhiều loại, từ nay về sau vô địch. Hay vẫn là tại cách đó mông lung thế giới bên trong. Hay vẫn là cái kia hai cái, lạc, nội vĩ đại nhất tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, sắc mặt là một loại kỳ dị thần quang. Vậy mà, nhanh như vậy đã đột phá ngươi để nhất trọng phong ấm. Hắn quả nhiên là ngươi chuyển sinh, là của ngươi thứ tám thế à. Thái Bảo ngưng trọng nhìn xem dị độ lúc giữa không trung vĩnh hằng đế kiếm thời gian dần qua mở miệng hỏi. Hắn hiểu được vĩnh hằng đế kiếm tuyệt đối uy năng. Đây là một so sánh thái tổ vô địch tồn tại, là, lạc, sinh ra đời đến nay để nhất tôn cũng là duy nhất một có thể dùng tổ vương cảnh giới, so sánh thái tổ mạnh nhất tồn tại. hắn thiết hạ phong ấn, so sánh thái tổ. Thế nhưng mà hôm nay, cái này thái tổ phong ấn, lại gần kề chỉ là tại ngắn như vậy thời gian tự hoàn toàn bài trừ rồi. Cái này, căn bản chính là muôn đời đến nay kinh khủng nhất thần tích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Sáng sớm tịch hoàng bí. Tam trọng phong ấm, nhất trọng còn hơn nhất trọng đồng dạng, phong ấm nội dung cũng là hoàn toàn bất đồng. Rách nát rồi để nhất trọng đại diễn phong ấm thương giả trí nhớ, trong thoáng chốc đã khôi phục rất nhiều hắn nhớ lại sự hiện hữu của mình, chính mình một ít vụn vặt qua lại. Hắn biết rõ, chính mình phong hào tuyệt tự giả hoàng, vi màn mưa đại thế giới Thanh Hà Tông một gã đệ tử thế nhưng mà tại cách khác, lại thật sự không cách nào muốn. Đứng ở hư không phía trên, nhìn xem bị chính mình rách nát rồi hư không hủy diệt ngôi sao đầy trời khủng bố tràng cảnh thương dạ cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ta biết rõ, ta minh bạch ta đây đã từng, xa xa qua hiện tại ta có được uy năng, xa xa không phải hiện tại có thể so sánh. Thần thoại đã không phải là cực hạn của ta rồi. Cuối cùng cường đại dị tượng chậm rãi làm nhạt, biến thành hư vô tiêu tán tại chư thiên bên trong. Thương giả một thân quần áo nhẹ, đã rơi vào trong thành chủ phủ. Kinh thiên khí tràng cũng sớm đã tán đi thế nhưng mà trong thành hết thảy mọi người, lại hay vẫn là thành kính nhìn lên lấy hư không bọn hắn còn không cách nào từ nơi này khủng bố một màn trong khôi phục lại. Trước mặt là một đám cúng bái người hầu mà sáng sớm tịch hoàng. Với tư cách thoát vô thượng tắc thì rõ ràng đã khá nhiều tuy nhiên đồng dạng dùng ngưỡng mộ thái độ nhìn xem thương dạ, bất quá hắn cũng đã không giống chung quanh những người kia, như trước phủ phục. Tuyệt tự hoàng giả đại nhân, nguyên lai, ngài dĩ nhiên là tuyệt tự hoàng giả miệng hạ khó trách, ngài không muốn lộ ra danh hào của mình. Sáng sớm tịch hoàng toàn bộ đã minh bạch hắn có thể khẳng định trước mắt cái này thiếu niên tóc trắng thực đúng là trong truyền thuyết. Tư không chiến vực thậm chí toàn bộ phàm giới, từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài cái kia được xưng một dưới thân kiếm bị mất thiên cổ muôn đời, diệt hoàng triều đế đời. Thay! Mạnh nhất thiên tài! Kỳ thật, ta không có ý đi che giấu cái gì chỉ là có chút nguyên nhân, lại không có cách nào nói rõ. Trước kia không nói rõ, bởi vì trí nhớ phong ấm tại người, hắn chỉ là quan tâm chính mình gọi là thương dạ, mặt khác. Căn bản là không sao cả. Sáng sớm tịch hoàng giả, trước khi hết thảy phá hư, ta sẽ đền bù chỉ có điều không phải hiện tại. Hiện tại ta đây còn có một ít chuyện cần hoàn thành, ngày sau, ta sẽ có đền bù tổn thất đấy. Rách nát rồi nhất trọng phong ấm về sau thương giả trong nội tâm cái kia xa xôi kêu gọi thêm rõ ràng hắn trong mơ hồ thêm cấp bách thêm muốn nghiền nát cái kia phong khốn lấy nội tâm trí nhớ gông xiềng. Cho nên, lộ quang chi nước mắt, mặc kệ có phải thật vậy hay không hữu dụng, hắn đều phải muốn nếm thử. Nghe được thương dạ, sáng sớm tịch hoàng sắc mặt lộ ra một tia rụng gì ửng hồng. Đây là cực độ hưng phấn thời điểm tạo thành. Có thể được đến một đồng dạng thoát tình hữu nhị, cái kia đều là thập phần may mắn sự tình mà nếu đã nhận được một cự đầu thậm chí là trí cường hoàng giả hứa hẹn. Như vậy tuyệt đối đồng đẳng với đạt được một kiện danh truyền thiên địa chấn thế bảo vật. Về phần nói hôm nay thương giả hứa hẹn. Nghĩ tới đây, sáng sớm tịch hoàng đã kích động khó có thể kèm theo. Thương giả vừa rồi triển lộ thực lực, đã đạt đến phàm giới cực hạn nhất. Đây là chỉ có thần thoại tài năng bị mạnh nhất uy năng nói cách khác. Mặc kệ tên thiên tài này cảnh giới bao nhiêu, thực lực chân chính của hắn đã đến phàm giới bên trong bên ngoài áng đấy, kể cả nào hàng lâm thần linh ở bên trong, sở hữu nhiều loại bên trong nhất cường đại. Có thể cùng hắn so sánh, cũng chỉ có cái kia ba tôn cổ xưa thần thoại mặt khác, mà ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Một thần thoại hứa hẹn, chưa từng kỳ ngộ đều vô pháp so sánh. Sáng sớm tịch hoàng không có chối từ, hắn căn bản là không muốn, cũng sẽ không biết chối từ. Đưa mắt nhìn thương giả cùng tự nhiên chậm rãi bóng lưng rời đi hung hăng hô hút vài hơi đại khí. Hồi lâu sau, cái này mới rốt cuộc áp chế nội tâm kích động cảm xúc. Hắn bước nhanh hướng phía phủ thành chủ đi đến. Đi vào trước khi thương giả bế quan mật thất một bên một cái đồng dạng trong mật thất, hắn nhanh chóng bày ra vô số kết giới, rồi sau đó tiến vào trong đó. Đứng tại trong mật thất, đem cảm giác hiện đầy quanh thân, tại cảm nhận được không có chút nào nhìn xem về sau, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đánh ra một đạo cực đoan phức tạp đích thủ thế. Theo thủ thế chấm dứt, phía trước trong không gian một hồi chấn động rồi sau đó, theo một đạo mảnh tiểu vết nứt không gian xé rách, một cái cổ kính đã phá vỡ hư không, xuất hiện ở cái này trong mật thất. Xem lên trước mặt cổ kính, sáng sớm tịch hoàng do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là bắt đầu vào bên trong rót vào linh khí. Đương hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm thời điểm, cổ kính bình trên mặt xuất hiện một tia gợn sóng rồi sau đó, một đạo mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trong kính. Đó là một cái nhân hình hình ảnh, hắn như là từ cổ chí kim không thay đổi cột đá, vĩnh cửu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, mặc dù tuế nguyệt biến thiên đều chưa từng cải biến một phần một hào. Giờ khắc này sáng sớm tịch hoàng trước nay chưa có cung kính hắn nhìn xem trong kính ảnh hưởng, chậm rãi mở miệng. Tổ sư! Tổ sư, cái kia tôn không biết cái gì tồn tại, dĩ nhiên là sáng sớm tịch hoàng tổ sư. Ngươi kêu gọi ta, vì sự tình gì? Trong gương tồn tại, mở miệng thanh âm, là vô hạn huyền ảo cấu thành lực lượng, nó tràn đầy vô tận thần bí cùng cường đại mặc dù xuyên thấu qua cổ kính. Vậy mà cũng có thể truyền tới. Tổ sư, phàm giới bên trong sinh ra đời kinh thế thiên tài, được xưng từ xưa tới nay cường đại nhất tồn tại mà ta trước khi từng nay cùng hắn tiếp xúc qua rồi. Nghe được sáng sớm tịch hoàng trong kính tồn tại không có có bao nhiêu ngôn ngữ, như trước thâm trầm, như trước ổn tĩnh. Tuổi của hắn trong truyền thuyết chưa đủ trăm tuổi, thế nhưng mà cảnh giới lúc trước trong truyền thuyết cũng đã là chí cường hoàng giả rồi. Nghe nói như thế, trong kính tồn tại rốt cuộc truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động mà hắn cũng khó được mở miệng lần nữa. Trăm tuổi tuổi, chí cường hoàng giả. Nếu là phi thăng chủ giới, liền có thể đạp đất thành thần, hóa thân đỉnh phong thần tôn không tệ, thật sự không tệ, mặc dù tại đây chủ giới bên trong cũng coi như bên trên một phương hoàng giai thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài rồi. Chủ giới vị này tổ sư. Vậy mà hiện tại thân ở chủ giới mà sáng sớm tịch hoàng, dĩ nhiên là thông qua trước mắt cổ xưa bí kính, cùng chủ giới bên trong một cường đại tồn tại gọi trao đổi mà hắn, cũng là chủ giới một phương thế lực đệ tử. Nghe nói như thế, sáng sớm tịch hoàng cung kính nhẹ gật đầu. Hoàng giai thế lực tại chủ giới bên trong cũng là thuộc về cường đại một phương thế lực, tương đương với hư không chiến vực những cái kia nhất lưu tồn tại. Vậy thì muốn tất cả biện pháp đưa hắn thu nhập ta môn duy bên trong. Vốn nghe thế vì tổ sư phân phó, sáng sớm tịch hoàng nên lập tức đáp ứng, dù sao chỉ cần hoàn thành tổ sư nhiệm vụ, như vậy phần thu của hắn chính là thiên đại. Thế nhưng mà lúc này đây, sáng sớm tịch hoàng lại chỉ có thể mặt lộ vẻ cười khổ. Tổ sư, hắn là Thanh Hà Tông đệ tử, mà căn cứ những cái kia nghe đồn cùng lấy được tin tức, Thanh Hà Tông nên là U Tuyền Thiên Các tại phàm giới bên trong, vì màn mưa đại thế giới bí mật kia mà chuyên môn thành lập một cái tông môn, cho nên thiếu niên này mặc dù phi thăng chủ giới, nên coi như là U Tuyền Thiên Các đệ tử. Nghe nói như thế, Tư Ảo thân ảnh có chút đã trầm mặc rồi sau đó mới chậm rãi nói đến. A, U Tuyền Thiên Các. Vậy coi như bên trên là chúng ta minh hữu rồi. Huống hồ, bọn hắn cũng thuộc về đế cấp trong thế lực mấy cái đỉnh phong tồn tại chúng ta tông môn, nên vẫn phải là tội không được đấy. Hồi tổ sư, đệ tử lo lắng cũng chính là điểm này, thế nhưng mà tên thiên tài này lại làm cho đệ tử khó có thể lấy hay bỏ, không biết có phải hay không là thật sự nên đắc tội kinh khủng kia thế lực, đưa hắn mời chào mà đến. Nghe nói như thế, vị kia tổ sư hiển nhiên đã đến hứng thú. Biết rõ thương giả là U Tuyền Thiên Các đệ tử, còn nói ra như vậy đến, chỉ sợ ở trong đó, có rất lớn ẩn tình. Cái kia một thiên tài có gì chờ năng lực, vậy mà cho ngươi cũng do dự, thậm chí không tiếc đắc tội U Tuyền Thiên Các đây này. Thoáng trầm xuống lặng yên sáng sớm tịch hoàng do dự tại ba, cuối cùng hay vẫn là nói ra. Trước khi, đệ tử cùng cái kia tôn thiên tài tiếp xúc, tuy nhiên hắn cảnh giới bây giờ khả năng không phải thần thoại, bất quá hắn bày ra uy năng, lại cùng thần thoại hào không dị dạng. Ta tin tưởng tại hắn phi thăng trước khi tuyệt đối có thể trở thành một đời thần thoại, thậm chí trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thần thoại cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, hắn thật sự làm được. Nói đến đây, sáng sớm Tịch Hoàng dừng lại mặt mũi của hắn phía trên, lộ ra một loại cuồng nhiệt thần sắc, một loại tựa hồ gọi là tín ngưỡng, gọi là cúng bái thần sắc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Tự nhiên, nữ hài. Nhìn xem cái này bước bộ dáng đệ tử, cái kia tôn tổ sư cũng cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Với tư cách chủ giới một phương đế cấp thế lực tại phàm giới bên trong đệ tử, hắn biết đến sự tình có thể nói so về phàm giới chi nhân đến, nhiều hơn vô số lần. Dựa theo đạo lý nói, biết được chủ giới bên trong những cái kia tuyệt thế thiên tài, những cái kia chỉ có chủ giới mới có lưu bí truyền kinh thế kỳ văn, hắn tuyệt đối không nên vi phàm giới bên trong đích sự vật chỗ rung động, thêm không có lẽ vi một thiên tài mà cảm thấy khiếp sợ thậm chí là sùng bái mới đúng. Thế nhưng mà giờ phút này, tên đệ tử này của mình trên mặt rõ ràng tràn ngập vô hạn sùng bái, phảng phất hắn muốn nói tên thiên tài này vô hạn vĩ đại. Hắn làm được cái gì? Thủy tổ mở miệng, hơi có một tia cấp bách, hiện tại mà ngay cả hắn cũng bắt đầu đối với cái kia cái gọi là kinh thế thiên tài cảm thấy hứng thú. Hắn thật sự nghiệm chứng vậy thì truyền thuyết lâu đời hắn thật sự làm được. Hắn thậm chí còn, hắn không có lĩnh ngộ thiên cực kỳ đạo lực lượng, vậy mà đã có thể xây dựng thế giới, xây dựng một cái chính thức thoát hết thảy bên ngoài độc lập thế giới. Hắn xây dựng độc lập thế giới. Lời này lại để cho cái kia tôn thủy tổ cũng sợ ngây người. Tuy nhiên như trước hay vẫn là cái kia phó vĩnh cứu bất biến bộ dáng, thế nhưng mà sáng sớm Tịch Hoàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, mặc dù xuyên thấu qua lưỡng cái thế giới cách trở, hắn yêu nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình tổ sư đồng dạng rung động. Hắn thật sự thành công không? Thanh âm bình thản lại khó giấu trong đó rung động cùng kích động. Hắn thật sự thành công rồi. Sáng sớm Tịch Hoàng hung hăng nhẹ gật đầu, phàm giới chi nhân không rõ cái này xây dựng độc lập thế giới ý nghĩa, thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, cũng là bởi vì minh bạch, cho nên mới rung động, mới kinh ngạc đến ngây người, mới cúng bái. Nghe được sáng sớm Tịch Hoàng khẳng định, vị kia tổ sư hít một hơi thật sâu, cường đại tiếng vang, xuyên thấu qua hai cái đại thế giới đều chuyện đưa tới. Thiên tài như vậy, làm sao có thể sinh ra đời tại phàm giới bên trong đây này? Ngươi nói, tên thiên tài này có phải hay không đã bị chủ giới bên trong của Tuyền Thiên các thế lực phát hiện? Nếu như không có, như vậy chúng ta thà rằng đắc tội cái này thế lực cường đại, cũng muốn đem này thiên tài thu nhập ta Bách Việt Tông phía dưới. Hồi tổ sư, ta cùng vị thiên tài này tiếp xúc thời gian không dài, trước khi nghe được nghe đồn, cũng chỉ là đem hắn trở thành một cái tuyệt thế đích thiên tài mà thôi, cho nên không có nhiều hơn chú ý, một hồi, ta sẽ sai người tiến về trước thu thập cụ thể tin tức. Nghe nói như thế, vị kia tổ sư nhẹ gật đầu. Như thế đích thiên tài, tại chủ giới bên trong cũng được cho muôn đời không một, từ quá hoang thời đại chung kết về sau. Không còn có truyền thuyết qua có người có thể đủ lĩnh ngộ, dung luyện độc lập thế giới như thế tồn tại, chỉ sợ so với những cái kia có được hồng mông tử khí chấn thế đại đế còn muốn khủng bố. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa hắn mời chào. Nếu như hắn đã bị chủ giới Tuyền Thiên các tồn tại chú ý, như vậy cũng muốn nghiêng hết mọi, giao hảo tại hắn, hiểu chưa? Sáng sớm Tịch Hoàng cung kính nhẹ gật đầu, những chuyện này, hắn đều minh bạch. Cho nên, hắn sẽ làm vững vàng đương đương. Trong rừng trên đường lớn, thương dạ trầm mùn đi tới mà bên người tự nhiên tựa hồ lại khôi phục trước khi cái kia vui sướng bộ dáng, một hồi nhìn xem cái này, một hồi đụng đụng cái kia, hoàn toàn tựu là ra đời không sâu tiểu nữ hài hình tượng. Từ sáng sớm Tịch Hoàng chỗ đó đi ra đến bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này Thương Dạ một câu đều không có nói, tựa hồ tại lặng lặng tự hỏi cái gì mà rơi rơi chứng kiến Thương Dạ bộ dáng cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là một mình khoái hoạt đi theo Thương Dạ đi vào. Rốt cục Thương Dạ dừng bước. Theo Thương Dạ chú lưu tự nhiên tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, nàng đồng dạng dừng bước, tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo đầy nghi hoặc. Trong vòng 3 ngày Thương Dạ lần thứ nhất mở miệng. Tự nhiên, chúng ta đã từng có biết hay không? Nghe nói như thế, tự nhiên hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia phẫn nộ thần sắc. Chúng ta đương nhiên nhận thức, trước khi tựu nhận thức, ngươi thiếu nợ ta tiền trà nước không trả, như thế nào? Hiện tại vừa muốn trang mất trí nhớ huyệt nợ rồi. Nói xong lời này, khí ủ nhìn xem Thương Dạ. Mà Thương Dạ, nhưng lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem tự nhiên. Hồi lâu sau, đương tự nhiên rốt cuộc cúi đầu xuống thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thương Dạ một mực đang nhìn tự nhiên hai mắt, hắn phát hiện đương chính mình đưa ra vấn đề này thời điểm, tự nhiên ánh mắt không có chấn động qua mảy may. Nàng thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Giữa chúng ta đã từng khẳng định nhận thức đấy. Ta có thể đủ khẳng định đấy. Cái này trong tích tắc Thương Dạ có một tia thương cảm. Rõ ràng nhớ rõ, lại thế nào đều muốn không, cái này rất thống khổ, cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn xem cái kia phó khó chịu bộ dáng Thương Dạ, tự nhiên cảm xúc cũng hơi chút thấp rơi xuống. Không có sao, quên tự quên, không chừng những cái kia đều là chút ít không tốt trí nhớ đây này. Ngươi xem ta, tuy nhiên quên hết đi qua, có thể còn không phải như vậy mau mau nhạt nhạt đây này. Hoặc là Thương Dạ chính mình nghĩ thông suốt, hay hoặc giả là tự nhiên khai đạo nổi lên tác dụng, giờ khắc này đã lâu dáng tươi cười rốt cuộc ra hiện tại mặt mũi của hắn phía trên. Cái này mới đúng mà vô cùng cao hứng, thật tốt a. Hoạt bát cảm xúc luôn có thể lây người khác. Thương Dạ cười sờ lên tự nhiên đầu, lại dẫn tới nàng một hồi duyên dáng gọi to. Đúng rồi, người xấu, cái kia lộ quang chi nước mắt thật có thể đủ giúp người khống chế kiếp này sao? Như vậy, ngươi chẳng phải là có thể khôi phục trí nhớ trước kia rồi hả? Cười cười, tự nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì đối với bên người Thương Dạ mở miệng hỏi. Cụ thể công hiệu ta cũng không biết, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, hơn nữa, những cái kia trong truyền thuyết cũng chỉ là ghi lại lấy có thể giúp người khống chế kiếp này mà thôi, khống chế đại biểu chính là nắm giữ, lại cũng không có nói rõ ràng, nó có thể giúp người khôi phục trí nhớ. Nghe được Thương Dạ giải thích, tự nhiên thoáng sáng tỏ, nàng nhẹ gật đầu. Nếu quả thật có thể để giải trừ phong ấn, như vậy ngươi nhất định có thể khôi phục ngày xưa tung hoành thiên địa vô địch thực lực, như vậy tựu thật tốt quá. Nhìn bên cạnh tự nhiên phát ra từ nội tâm vui vẻ, Thương Dạ trong nội tâm đã hiện lên một tia dòng nước ấm. Hắn có thể nhìn ra tự nhiên đây là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, hôm nay thời đại này, cái này cường giả vi tôn tùy ý gạt bỏ nhiều loại thời đại có thể như thế làm người suy nghĩ, thật sự đã hiếm thấy. Chỉ muốn để cho ta khôi phục trí nhớ, chẳng lẽ ngươi tự không muốn cũng muốn khởi trước kia thời khắc à? Thương Dạ cười đối với tự nhiên hỏi, thế nhưng mà tự nhiên trả lời lại làm cho hắn hơi sững sờ. Nhớ có cái gì tốt à? Chẳng lẽ, ngươi tự không muốn trí nhớ từng đã là qua lại để cho chính mình có một cái nguyên vẹn tánh mạng sao? Nghe được Thương Dạ, tự nhiên lặng lặng trầm tư thoáng một phát, hồi lâu sau, mới thời gian dần qua ngẩng đầu lên, mặt nàng sắc dị thường chăm chú. Khôi phục trí nhớ, nguyên vẹn trí nhớ. Hoặc là cái kia thật sự không tệ a, thế nhưng mà ta không muốn bởi vì ta sợ hãi. Ta sợ hãi của ta đã từng rất thống khổ, ta không muốn nhớ những thống khổ kia kinh nghiệm, dù sao, hiện tại ta đây sống rất khoái nhạt đã như vậy, vậy ta còn phải nhớ, còn muốn những cái kia đã từng làm cái gì. Nghe nói như thế, Thương Dạ đã trầm mặt. Hắn đem ánh mắt lăng hướng về phía vô tận phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói. Kỳ thật. Ta lại làm sao không muốn như vậy đây này, ta có cảm giác trong trí nhớ của ta có một đoạn khắc sâu nhớ lại, Ta rất thống khổ, rất bi thương thế nhưng mà ta lại không nghĩ quên mất. Nội tâm của ta ở chỗ sâu trong tại kêu gọi ta nhớ. Ngoại trừ cái này bên ngoài, ta minh bạch, ta sẽ giải thích, ta còn có chuyện không có hoàn thành, ta còn có một mộng tưởng không có thực hiện, ta không thể không nhớ rõ, không thể không tìm kiếm ta ngày xưa trí nhớ, mặc kệ nó cỡ nào bi thương, cỡ nào khổ sở. Thương Dạ trong ánh mắt, dị thường kiên định. Hắn hiểu được, mặc dù có thống khổ, có tang thương, thế nhưng mà hắn lại phải đối mặt, phải nhớ rõ. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn có chút đã trầm mặc. Tựa hồ là chịu không được loại này hoàn toàn trầm mặc, một bên tự nhiên sáng lạn cười cười. Đã ngươi muốn khôi phục, như vậy chúng ta tự đi truyền thuyết kia bên trong đích cấm địa ở trong tìm kiếm đến cái kia trong truyền thuyết lộ quang chi nước mắt cho ngươi thử một chút không thì tốt rồi. Nói xong lời này, dùng sức vung bỗng nhúc nhích cánh tay, bày ra một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ đồng dạng cười cười, bất quá lại không có theo nàng nói tiếp, mà là ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem tự nhiên. Chuyện này, không nóng này, tuy nhiên ta nóng lòng khôi phục trí nhớ, thế nhưng mà ta cũng hiểu được, hiện tại tự khôi phục còn gắn liền với thời gian còn sớm. Tự nhiên nghi hoặc, nàng khó hiểu nhìn xem Thương Dạ, không rõ lời này là có ý gì. Kỳ thật, ngay tại ba ngày trước khi ta khôi phục một bộ phận trí nhớ về sau cũng đã mơ hồ đã minh bạch ta thực sự không phải là thật sự đã mất đi trí nhớ mà là trí nhớ của ta bị phong ấn. Phong ấn. Tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn trợn to nàng cặp kia đáng yêu hai con ngươi. Thương Dạ thực lực, nàng tự nhiên minh bạch từng đã là trí cường hoàng giả, rồi sau đó đến gần kề chỉ là khôi phục một bộ phận thực lực. Một bộ phận trí nhớ về sau cũng đủ để so sánh thần thoại. Thực lực như vậy tại toàn thịnh thời kỳ tự là thần linh đến thế gian cũng không cách nào đánh bại hắn. Đừng nói cái này khó khăn vô số lần trí nhớ phong ấm. Đúng vậy, trí nhớ của ta bị phong ấm, mà phong ấm ta trí nhớ tựa hồ là tự chính mình, lại tựa hồ không phải. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 642. Tính ngộ muôn dân trăm. Nghe nói như thế, tự nhiên mới thoáng thoải mái một. Tìm tiểu thuyết tư liệu sống đi ra 59 văn học. Phàm giới bên trong tuyệt đối sẽ không tồn tại cường giả có thể phong ấm trước mắt thiếu niên này. Nếu như là chính bản thân hắn lựa chọn mình phong ấm, đây cũng là nói đã thông, chỉ là vì cái gì hắn muốn mình phong ấm đâu này. Ta biết rõ ý của ngươi, kỳ thật lựa chọn mình phong ấm cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Thương Dạ trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, mặt hắn hoành hành thiên địa trên đời vô địch, thế nhưng mà kết quả là vì có chút, nhưng không được lựa chọn mình phong ấm. Đây là bất đắc dĩ, cũng thống khổ. Vô tận hỗn loạn ảnh hưởng ta, để cho ta đã bị mất phương hướng mình, tìm không thấy chính thức con đường, cho nên của ta đã từng, mới chọn mình phong ấm. Thương Dạ thì thảo tự nói, làm như tại đối với tự nhiên kể ra, lại phảng phất chính mình nói rõ. Chỉ là ta còn có rất nhiều chuyện cần hoàn thành, nội tâm của ta nói cho ta biết, phong ấm đã không cần đương ta phá kén mà ra trong tích tắc, chính là giết hết thiên địa, vĩnh hằng vô địch một khắc. Nghe nói như thế, tự nhiên nhẹ gật đầu. Lúc trước Thương Dạ sao mà vĩ đại khủng bố, tuy nhiên biểu hiện ra ngoài thực lực bất quá tựu là trí cường hoàng giả, thế nhưng mà đã trải qua vừa rồi một màn, nàng lại đã hiểu trước mắt nam tử này lúc trước đã ẩn tàng tuyệt thế vũ lực. Chỉ là khôi phục một bộ phận trí nhớ, chỉ là một phần lực lượng trở về, vậy mà so sánh thần thoại, chấn áp thiên địa, khủng bố như vậy, toàn thịnh thời kỳ, thật đúng có thể làm được trên đời vô địch, thiên địa vô song một. Như vậy, chúng ta tự tranh thủ thời gian đi, như vậy, ngươi cũng có thể sớm một chút khôi phục đây này. Tự nhiên khó được đứng đắn một hồi, nàng rất nghiêm túc đối với Thương Dạ nói ra. Mà Thương Dạ, rồi lại là lắc đầu. Tuy nhiên ta bức thiết khôi phục, nhưng là bây giờ, lại còn không phải lúc. Ta cần tĩnh dưỡng, cần sạch tâm chờ đợi ngày đó, cái kia làm phức tạp của ta vụn vặt toàn bộ chém chết thời khắc, mới có thể chính thức làm được mình giải trừ, để cho ta có thể bình yên đối mặt sở hữu, khôi phục tung hoành thiên địa thực lực, nhặt lên ta đã từng sở hữu ấm ký. Nói xong lời này, Thương Dạ đi từ từ động. Mà rơi chỉ là lặng lặng nhìn Thương Dạ bóng lưng, hồi lâu sau, mới vừa nặng tỏa sáng tuyệt mỹ dáng tươi cười, đuổi theo Thương Dạ bộ pháp, làm bạn mà đi. Già Lam Thành, một tòa phong cách cổ xưa trong trạch viện. Thương Dạ ngồi ở trong trạch viện, vĩnh cửu không động. Không lâu về sau, một cái khoái hoạt thân ảnh sôi nổi đi tới nhà cửa. Ở trong mặt mũi của nàng bình thường, thế nhưng mà dáng người lại có thể sử dụng hết mỹ để hình dung. Đây là tự nhiên, đây là lần nữa đổi dung mạo tự nhiên. Nàng nghiêng nước nghiêng thành, tại Thương Dạ trong ấn tượng, cũng chỉ có hai người có thể so sánh một người, đã quên, lại nhớ mang máng Thương Dạ có cảm giác, đó là hắn người trọng yếu nhất nhi, mà về nàng sở hữu trí nhớ, cũng bị thật sâu trói chặt tại sâu nhất tầng bên trong cái kia cường đại nhất kêu gọi, không nguyện ý nhất quên trí nhớ, tựa hồ chính là do nàng phát ra. Mà một người khác đồng dạng nhớ không được một, thế nhưng mà hắn lại biết, chính mình thật sự bái kiến nàng, đó là một cái tuyệt mỹ bộ dáng vẻ đẹp của nàng sợ hãi thán phục thiên địa, lại để cho tuế nguyệt thất sắc, vạn vật không ánh sáng. Mà nàng cũng đồng dạng bị chỗ trí nhớ tầng sâu bên trong. Tự nhiên mỹ mạo có thể đưa tới vô số cường giả ngấp nghé, điểm này Thương Dạ rất rõ ràng, hắn hoặc là không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng mà Thương Dạ hiện tại thầm nghĩ tính tâm. Hắn không muốn quá nhiều phiền toái, mà rơi cũng rất thông cảm hắn, cho nên hắn lại để cho tự nhiên lần nữa đổi dung mạo trọng trở nên bình thường. Lại tới đây đã là đệ 7 tháng. Cái này tháng 7 ở bên trong Thương Dạ một mực ngay tại lúc này bộ dáng, hắn tính quan thiên địa tỏa hạ. Ngồi xuống thiên thu đối mặt tuế nguyệt. Tháng 7 bên trong vẫn không nhúc nhích, không phải tu luyện, chỉ là lặng lặng cảm ngộ, mặc dù không có tu vi gia tăng, thế nhưng mà Thương Dạ lại cảm thấy mình ở lột xác. Từng đã là một ít táo bạo, một ít hung tính, đang tại thời gian dần qua biến mất. Cái này tháng 7 ở bên trong đã trải qua ba quý. Xuân sinh trưởng, hắn cảm ngộ tánh mạng xuất hiện, cảm ngộ mạng sống con người tồn tại mỹ hảo. Hạ khốc nhiệt, hắn cảm ngộ một loại tánh mạng khỏe mạnh, cảm ngộ nhân sinh tráng lệ. Thu tiêu điều, hắn cảm ngộ tánh mạng cuối cùng sáng chói, cảm ngộ nhân sinh nở rộ huy hoàng. Hiện tại, chỉ còn lại có mùa đông. Thương Dạ có một loại dự cảm, hắn hiểu được, chỉ cần mình tại đây dạng tính ngồi xuống, hoặc là mùa đông qua đi, hắn khai tỏ ánh sáng tánh mạng tồn tại, nhân sinh ý nghĩa một khắc này, phù hoa diệt hết. Hắn đem giặt rửa hết mọi bụi bặm, chém chết những cái kia chính thức lại để cho chính mình làm phức tạp, lại để cho chính mình mất phương hướng rườm rà. Người xấu, ngươi còn không có a, mỗi ngày ngồi ở chỗ này cũng không thấy được buồn tẻ, hôm nay ta đi. Mỗi ngày tự nhiên đi sớm về trễ một, tính cách của nàng như thế, tại một chỗ căn bản là ngồi không yên, nàng ra thích náo nhiệt, cho nên nàng luôn bốn phía du ngoạn. Đối với Thương Dạ, nàng không lo lắng, tuy nhiên chưa từng khôi phục toàn bộ, thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ cũng đã so sánh thần thoại phàm giới bên trong có thể chống lại hắn, chỉ có ba người, mà ba người này cũng không có trấn áp thực lực của hắn. Cho nên, cho dù Thương Dạ một mực tại đâu đó lặng im không nói, nhìn lên muôn dân chăm họ, thế nhưng mà tự nhiên lại không có chút nào thèm quan tâm, không lo lắng. Nhìn tự nhiên liếc, Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Đây là bọn hắn ăn ý, là bọn hắn mỗi một ngày hoàng hôn thời điểm tổng hội kinh nghiệm một màn. Mà đã nhận được Thương Dạ cười, tự nhiên lại lần nữa tỏa sáng tuyệt mỹ dáng tươi cười về sau tựu đi vào trong phòng, đi loay hoay nàng lấy tới những cái kia tiểu vật. Ngày qua ngày, ngày ngày như thế. Đây là một loại yên lặng, một loại bình tĩnh mỹ. Nhìn xem tự nhiên thân ảnh cuối cùng biến mất, Thương Dạ tiếp tục nhìn lên thương không. Chậm rãi, hoàng hôn mất đi, hết thảy biến mất. Đại địa tiến nhập đêm tối, thời đại trăng sáng treo cao, chiếu khắp thiên địa, tuy nhiên so không được ban ngày quang minh, thực sự không lộ vẻ hắc ám. Thương Dạ không nói một lời, vẫn là đến nay bộ dáng. Mài kiếm vài năm chỉ vì một khi. Hắn tựa hồ muốn chính mình đánh bóng thành một thanh tuyệt thi thần kiếm, vô số ma luyện chờ đợi hồi lâu chỉ vì huy hoàng thời khắc bộc phát. Trời thu, lặng yên rồi biến mất. Ngày hôm nay, một điểm ấm ánh đã rơi vào đại địa phía trên, sau đó, vô số ấm ánh đáp xuống. Tại đây Nam vực trong thành, màu trắng bao trùm toàn bộ, làm cho cả thành thị đã trở thành một cây sạch bạch hải dương một. Đây là ở giữa thiên địa đích ý chí, nó lại để cho hư không chiến vực cái này vô hạn quảng đại địa phương xuất hiện bốn mùa biến hóa, lại để cho hết thảy dựa theo nhất cân đối, dựa theo tánh mạng phát triển bộ pháp tiến hành. Không có người sẽ đi cải biến. Già Lam thành chủ là một cự đầu tồn tại, thực lực của hắn đủ để hoành hành thiên địa, thế nhưng mà hắn lại không có dựa theo ý chí của mình cải biến ở giữa thiên địa nên có biến hóa. Hắn không phải không có thể, mà là không muốn, không muốn. Đây là một loại phải kinh nghiệm quá trình, chính như phàm con người khi còn sống, sinh lão bệnh tử. Không thể trái, mặc dù có thể vi, cũng không muốn vi. 9 tháng đến Thương Dạ lần thứ nhất động tác, hắn vươn chính mình một cánh tay, nhường cho ấm ánh trắng nõn rơi tại cánh tay của mình phía trên. Hoặc là, cái này là tánh mạng chung kết. Tuyết thế giới đẹp quá, thế nhưng mà, rồi lại là như vậy tàn khốc. Tánh mạng con người cũng như thế, như là xinh đẹp hoàng hôn, cái kia tuyệt mỹ, nhưng lại không lâu cuối cùng sáng lạn, cuối cùng hội theo thời gian đến, mà triệt để tiêu tán. Thật sâu thở dài, Thương Dạ đứng. Giờ khắc này, hắn toàn bộ khí thế thu liếm, chỉ là lặng lặng đứng tại trong đình viện, một loại không hiểu đích ý chí, chậm rãi phủ xuống thiên địa. Cái này trong nháy mắt, chung quanh hết thảy tán toái bay múa trắng nõn toàn bộ rách nát rồi, chung tại loại này không hiểu đích ý chí phía dưới, vậy mà không lưu mảy may, toàn bộ rách nát rồi. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư không, đọc sách thuận tiện vĩnh cửu, địa chỉ